ta không nghĩ tới sự tình trở nên như thế không xong, cũng không nghĩ tới chúng ta liền một lời giải thích cơ hội đều không có, hắn liền liệu định chúng ta là kẻ lừa đảo. Chính là có ai hội phí tận tâm tư yêu cầu hắn đi theo chúng ta cùng nhau rời đi, lại có ai sẽ làm ra như vậy hành động tới. Ta không nghĩ lại nhìn đến các ngươi, Tiểu Uyển lúc trước nói thật đúng là đối, các ngươi chính là tưởng gạt ta, chính là muốn nhìn một chút ta hiện tại ngốc không ngốc. Hà Cẩn vừa đi vừa nói, chúng ta chính là tưởng đi theo Hà Cẩn phía sau cùng qua đi, cũng phát hiện mặc kệ chúng ta như thế nào kêu, hoặc là chúng ta nói như thế nào, hắn đều sẽ không dừng lại, càng sẽ không cẩn thận nghe chúng ta nói. Phần 145. Chúng ta ba người liền đứng ở nơi đó, tốt như vậy một lần cơ hội liền như vậy làm tạm, như vậy kế tiếp chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Còn thất thần làm gì, còn không nhanh lên đi theo cùng nhau đi, chúng ta cũng không có khả năng ở chỗ này lại chờ đợi. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến chúng ta hai người dường như không tiếp thu được như vậy đả kích, nàng ngược lại thích hứng tốt đẹp. Mặc cho ai hồ ngôn loạn ngữ như vậy giảng, mặc cho ai lại nói như vậy, cũng không có khả năng có một cái tin tưởng. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì, hơn nữa Hà Cẩn không tin chúng ta theo như lời bất luận cái gì một câu. Nay quả thực là bãi ở chúng ta trước mặt nan đề, chính là này cơ liền như vậy biến mất, phải đợi tiếp theo cơ hội nói dễ hơn làm. Vẫn là trở về nghĩ lại, dùng biện pháp gì có thể đem người khác tin tưởng chúng ta nói, chúng ta hiện tại có thể lấy ra chứng cứ tới sao. Dư Mộc Chu nhắc nhở chúng ta hai người, liền như vậy không khẩu Bạch Nha nói ra, có ai sẽ nhớ lại tới. Nói nữa, chúng ta như vậy giảng, ai đều sẽ khi chúng ta trở thành tinh thần có vấn đề. Chính là chúng ta tới thời điểm, trừ bỏ này đó không có khác, nên như thế nào đem Hà Cẩn kéo đến chúng ta bên người, xem hắn phi thường kháng cự biểu tình, chúng ta chính là nói như vậy đi xuống, cũng sẽ không có một cái hảo kết quả. Ta nghĩ tới thời điểm, cũng không dự đoán được sẽ gặp được tình huống như vậy, càng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Hắn cư nhiên không quen biết chúng ta, ngay cả trước kia sự tình gì đều không nhớ rõ. Không bằng liền trà trộn vào Hà Phủ, ở hắn bên người nhiều hoảng, chính là hiện tại nghe nói Hà Phủ người đã chiêu đủ rồi, chúng ta chính là chính mình tiến đến, tin tưởng những người đó cũng sẽ không muốn chúng ta. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ tới mấy ngày này tin tức, rất nhiều người đều thập phần tiếc nuối, hơn nữa Hà Phủ cũng không phải chúng ta tưởng liền dễ dàng như vậy tiến. Đã sớm nói qua biện pháp này không được, không bằng một lần nữa lại tưởng khác. Chúng ta này ba người còn có thể không nghĩ ra được một cái tốt. Ta cảm thấy đi hầu hạ người căn bản không phải cái gì chuyện tốt, hơn nữa muốn chịu toàn bộ trong phủ mặt ước thúc, không bằng đi mặt khác một cái chiêu số. Không bằng liền cùng Hà gia cùng nhau làm buôn bán, giống Hà gia những người đó chỉ cần có ích lợi nhưng đủ, tin tưởng việc này làm lên cũng phương tiện. Dư Mộc Chu cảm thấy biện pháp này có thể thử một lần, chính là chúng ta hiện tại liền khởi động tài chính đều không có. Làm buôn bán lại nói dễ hơn làm. Không bằng liền tưởng biện pháp khác muốn thỉnh hắn trở ra tụ tụ, bằng không liền dùng ngươi nhất am hiểu, nói Hà Phủ không sạch sẽ. Đại gia đem chính mình có thể tưởng đều nghĩ ra được, ngay cả dư lại những cái đó không thể giảng, cũng đều nói ra. Chính là người như vậy kết quả, cũng không phải ta sở vừa lòng. Vừa rồi cùng Hà Cẩn gặp mặt nói chuyện này tình thời điểm, nên nhắc nhở hắn, hắn đi thời điểm trong miệng mặt theo như lời Tiểu Uyển. Sẽ không chính là như vậy buộc chúng ta cần thiết thừa nhận cùng Hà Cẩn không có quan hệ người đi. Không nghĩ tới nàng còn đem Hà Cẩn xem đến như vậy trọng, lần này cũng ra sao Cẩn một người trộm chạy ra. Không được, bọn họ tuyệt đối sẽ không mời ta đi qua, chúng ta lần trước bị người tính kế, hiện tại còn không có tìm được ra tay người kia, hiện tại mạo muội lại đi, có thể hay không rước lấy không cần thiết phiền toái. Cũng chính là suy xét quá nhiều. Cho nên bình thường một việc kéo dài tới hiện tại, liền biến thành như vậy kết quả. Chúng ta nếu là không buông tay bác nói, như thế nào có thể đem Hà Cẩn mang đi, nếu là hắn nghĩ không ra trước kia những cái đó sự tình, chúng ta chẳng lẽ muốn đi theo hắn ở cái này thời không sống quãng đời còn lại. Liêu Thanh Nguyệt nhưng không nghĩ lại ngốc đi xuống, nàng cảm thấy nơi này hết thảy đều không phải chính mình thích ứng. Nếu không phải Dư Mộc Chu còn ở kiên trì, trên người bảo mệnh đồ vật đều không ở nói. Nàng tuyệt đối sẽ nghĩ cách rời đi nơi này, sẽ không chậm trễ nữa đi xuống. Các ngươi như vậy vãn mới trở về, vừa rồi chúng ta nơi này chính là diễn một hồi tuồng, các ngươi không thấy được, thật là quá đáng thương. Trường quay nghĩ đến vừa rồi mấy người kêu kêu nháo bộ dáng, toàn bộ khách điếm mặt không có người không biết, cũng chính là hắn tính tình hảo, nếu không đặt ở người khác trên người, không chừng sẽ thế nào đâu. Có phải hay không lại có người ở chỗ này đại xảo đại nháo, trưởng quầy, các ngươi này trong tiệm mặt có hay không những thứ khác, chúng ta còn tưởng ăn trước điểm cơm. Chúng ta ba người hiện tại tinh thần nhưng không có thật tốt, ngay cả biểu tình cũng có vẻ có chút không bình thường. Hơn nữa Hà Cẩn hiện tại về tới trong nhà mặt, không chừng sẽ cảm thấy chúng ta vài người chính là kẻ lừa đảo, chính là ở hướng hắn. Ngồi ở chỗ này, đều là mắt to chừng mắt nhỏ, đại gia ai đều không có mở miệng, cũng là đã xảy ra chuyện như vậy, ai đều không nghĩ lại nói. Về đi, đừng ở chỗ này dây dưa đi xuống, những người đó nói không chừng đã sớm đi trở về, ngươi không phát hiện chúng ta hiện tại quá thành cái dạng này, vẫn là không hoàn thành chuyện này, xem ra căn bản là không có khả năng nhiệm vụ. Liêu Thanh Nguyệt không nghĩ ngây người, cái này tâm tư nổi lên lúc sau, càng thêm cảm thấy liền như vậy thủ đi xuống, thật sự không cần phải. Ta nhìn về phía Dư Mộc Chu chẳng lẽ hắn cũng là cái dạng này tính toán. Ta còn là cảm thấy có thể lại nỗ lực một phen, ngươi là không tính toán đi theo chúng ta cùng nhau đi đúng không? Bất quá chúng ta cũng cùng Hà Cẩn gặp mặt, cũng cùng Hà Cẩn nói chuyện, chúng ta lại nỗ lực một phen, nói không chừng sẽ có kết quả. Dư Mộc Chu biết ta về điểm này tâm tư, hiện tại không có đem người mang về chính là chính mình trở về đều có chút không thể nào nói nổi. Chúng ta tính tính đều đợi nhiều ít thiên, tính tính đều ở chỗ này ngây người đã bao lâu, hắn không tin chúng ta nói, chính là chúng ta đem chính mình tâm móc ra tới, hắn cũng sẽ không tin tưởng, các ngươi hai cái chẳng lẽ còn có khác biện pháp. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy thời gian không nên lãng phí, hơn nữa người mà sao nhiều người chờ chúng ta tin tức tốt. Chính là chúng ta hiện tại đâu? Cư nhiên là cái dạng này. Biện pháp đều là người nghĩ ra được, nếu là hiện tại đi trở về, về sau ngươi còn có thể lại đến một chuyến sao? Về sau ngươi nếu là nghĩ tới hắn, cũng bởi vì chính mình không có kiên trì liền như vậy đi rồi, chẳng lẽ sẽ không hối hận sao? Ta cảm thấy chính mình lại kiên trì một hồi, lại nỗ lực một phen, tưởng tận sở hữu biện pháp, không tin Hà Cẩn sẽ không theo chúng ta đi. Ngươi cũng là cái dạng này thái độ. Cũng cảm thấy việc này còn có thừa mà. Chính là chúng ta hiện tại làm tạm, hắn sẽ không lại cùng chúng ta gặp mặt. Chính văn chương 157 trưởng quậy chỉ lộ. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy chúng ta hai cái không có tiếp thu hiện thực, hơn nữa Hà Cẩn ở chỗ này cũng mau thành ra, về sau cũng sẽ quá chính mình nhật tử. Chúng ta chỉ cần đem hắn quá rất khá tin tức truyền bá đi ra ngoài, vậy được rồi. Ta không nghĩ về sau nhớ tới sẽ tiếc nuối. Hơn nữa Liêu Thanh Nguyệt ngươi không cảm thấy chúng ta liền như vậy đi rồi, trên người lưng đeo những cái đó gánh nặng, chẳng phải là toàn bộ đều phải ném xuống sao. Ta để ngạnh Liêu Thanh Nguyệt, Hà Cẩn biến thành hiện tại cái dạng này, chúng ta hai người đều có trách nhiệm, hơn nữa ai đều không có so với ai khác hảo đi nơi nào. Ngươi là tính toán cùng ta lôi chuyện cũ sao? Vẫn là tính toán nhắc nhở ta, lúc trước không phải ta tưởng đối phó người, hắn sẽ không phải chết. Càng sẽ không phát sinh như vậy ly kỳ sự tình đúng không? Liêu Thanh Nguyệt nhàn nhạt biểu tình bên trong mang theo vài phần chán ghét, cảm thấy ta là lấy những cái đó sự tình tới áp nàng. Nếu không phải ngươi cùng ta quan hệ không tốt, bằng không xem ngươi không vừa mắt, chuyện này có thể phát sinh sao? Ngươi cũng không nghĩ, cho rằng mao tặc ngươi thân thủ, những cái đó lá bùa đánh vào trên người của ngươi, cũng không có gì tác dụng không phải sao? Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy chính mình thật là thật cẩn thận đi theo chúng ta, hiện tại còn lo lắng hãi hùng, chính là làm nhiều như vậy sự tình, có ai còn nhớ rõ nàng. Dư Mộc Chu không nghĩ tới chúng ta bởi vì như vậy việc nhỏ ngược lại xảo lên, càng không nghĩ tới chính là, chúng ta hai cái cư nhiên có thể biểu hiện ra ngoài, từng người vội từng người. Hắn cảm thấy chính mình liền tính là hỗn loạn ở bên trong, cũng không có hảo kết quả. Các ngươi hai cái chậm rãi nháo, ta đi trước nghỉ ngơi. Nếu là không có hảo biện pháp, ta tính toán tìm Hà Cẩn thử xem hắn khẩu phong, lại thăm thăm hư thật. Dư Mộc Chu ném xuống những lời này liền không hề lý chúng ta hai cái cho nhau nhìn thoáng qua lúc sau, liền ninh quá mức đi. Ta biết lôi chuyện cũ căn bản không phải một kiện lý trí sự tình, hơn nữa nàng tưởng trở về cũng không có ngăn đón nàng. Ngươi liền ở chỗ này nốc, ta chính mình đi rồi, liền tính lúc trước ta làm không đúng, chính là hiện tại đi rồi lâu như vậy. Ta cũng bồi các ngươi thời gian dài như vậy, còn có cái gì không hài lòng. Ngươi cũng phải nhận thật suy xét một chút, vừa rồi theo như lời. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy ta chính là như vậy đâu, liền một chút cong đều sẽ không chuyển, một chút tốt ý tưởng đều không có. Các ngươi hai cái theo như lời, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Ta ngồi ở chỗ kia, chỉ là tâm tình có chút buồn, rõ ràng là chân thật sự tình, ở bọn họ trong miệng mặt ngược lại biến thành không giống nhau đồ vật. Ta kiên trì ta cho rằng là thật sự, chính là Hà Cẩn hiện tại cũng có đề phòng, chúng ta vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ ở hắn xem ra, hẳn là chính là mấy cái kẻ điên muốn tìm hắn phiền phải đi. Nghĩ tới nơi này, ta còn là chậm rãi ngồi xuống, nhớ tới chuyện khác. Trường quay nhìn đến hiện tại người không nhiều lắm, lại thấy được biểu tình bên trong mang theo vài phần buồn bực, vừa rồi chúng ta cãi nhau tuy rằng thanh âm không lớn, chính là lại nói tiếp, chỉ cần lưu tâm đều biết là vì cái gì ở xảo. Các ngươi chính là tưởng tiến Hà phủ, kia cũng đến lại tiêu phí một phen công phu, các ngươi nếu là không chê nói, ta nhưng thật ra có thể để một cái lộ cho ngươi. Trường quay ngày thường liền tưởng cùng ta kéo lên quan hệ, hiện tại nhìn đến ta gặp sự tình, cũng cảm thấy tứ bà nếu là đã biết, về sau nói không chừng sẽ đối chính mình xem với con mắt khác. Ngươi có cái gì biện pháp hay liền nói thẳng ra tới, cũng đừng ở chỗ này cho ta út út mở mở. Ta không có tức giận nhìn trưởng quầy liếc mắt một cái, nếu là cái gì quái chủ ý, ta cũng sẽ không nghe, liền tính hắn nói lại như thế nào hảo, ta cũng cảm thấy sẽ có vấn đề. Mấy ngày hôm trước có người cầu đến ta trước mặt, muốn cho người hỗ trợ cấp họa một lá bùa, chính là lâu như vậy, ta cũng chưa nói cái gì, chính là trước kia cái loại này phù liền hảo, ngươi yên tâm chỉ cần ngươi vẽ, ta liền nghĩ cách đem người đưa đến gì thiếu gia bên người. Trường quay chính là có vài phần nắm chắc, hơn nữa Hà phủ hiện tại nói là ở dạy người học quy củ, như vậy nhiều người vào phủ, trừ bỏ đương di nương, cũng có đương hầu hạ hạ nhân, chính là đi theo gì thiếu gia bên người, kia cũng là người khác cấp sai sự. Ta nghe được trưởng quầy như vậy giảng, nhìn đến hắn liền kém vô ngực thang tới cấp ta bảo đảm, chính là nghĩ tới căm thủ giặc cùng đi theo phía sau kia hai người, ta chính mình một người cùng Hà Cẩn ở chung. Kia bọn họ hai cái liền ở bên ngoài tiếp ứng. Việc này nếu có dễ dàng như vậy, trưởng quầy sẽ không chính là nhìn đến ta cùng tứ bà đi gần, cho nên đánh lên như vậy biện pháp đi. Ngươi không phải là ngoài miệng mặt lừa gạt ta, lại nói tiếp thực tế cũng không có cách nào đi. Ta nhìn mắt trưởng quầy, hắn nếu là có cơ hội như vậy, không chừng liền giao cho ở trong tay người khác mặt, nơi nào còn có thể đến phiên ta. Trưởng quầy xem ta có chút không tin, chính là hắn lại muốn ta trong tay mặt phù, nhìn nhìn lại bốn phía cũng không có sẽ xem nơi này, lại nghĩ nghĩ người nọ cấp nói nặng, việc này vẫn là hắn một câu sự tình. Ai nói không có biện pháp, nếu là ngươi không tin ta, chờ ngày mai đem người kêu lên tới làm ngươi nhìn xem ta nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Trường quay biết chính mình cũng không có nhiều ít danh dự, hắn cái này làm buồn bán đương nhiên là đến có thể có lợi. Ta liền như vậy ngồi, nghe trưởng quay lại bắt đầu thổi hư lên. Trước kia cũng chính là ta nơi này tin tức nhất linh thông, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, mặc kệ những người đó muốn làm cái gì, ta đều biết đến một thanh hai sở. Trường quay nghĩ đến trước kia nhật tử, cũng không thể không thừa nhận, chính mình hiện tại là không có việc gì có thể làm. Cũng liền lấy sự tình hôm nay tới nói, còn không phải là tưởng tiến Hà phủ, chỉ cần cấp Hà phủ những người đó đồ vật đủ rồi, tiền đủ rồi, nếu là không có tiền cũng có thể đương nha hoàn bán, ngươi nói đúng không? Dù sao như thế nào đều có thể đi vào, dùng đến phí như vậy một phen sức lực. Phần 146. Xem trưởng quầy nói cũng bất quá là những cái đó sự tình, chính là theo ý ta tới, căn bản không giống trưởng quầy sở giảng như vậy. Ngươi nói Hà phủ tìm như vậy nhiều người, lại thu như vậy nhiều người, một cái Hà phủ có thể ở lại đến hạ sao? Lại nói nhiều người như vậy dùng cho hết sao? Đây chính là ta đặt ở trong lòng nhất muốn biết một việc, nếu là làm chuyện khác, đánh thu nhân vi dùng ngụy trang, tìm việc này đã có thể phiền toái. Trường quầy xem ta còn tưởng từ trong miệng hắn mặt được đến một ít manh mối, cũng cảm thấy ở ngay lúc này bán ta cái hảo cũng không quan hệ. Này ngươi cũng không biết đi. Ngày thường Hà phủ những cái đó hạ nhân, nhưng đều là từ mỗi cái thôn trang mặt trên lấy ra tới, hiện tại nghe nói tuổi tới rồi, cũng nên làm ai, nhưng bọn hắn Hà phủ không thích hoài bên ngoài người liên hôn muốn, hơn nữa những cái đó tổ tông hầu hạ, hiện tại cũng đều là gia nô. Trường quay lại nói tiếp cũng cảm thấy vài thập niên sự tình, trước kia còn không phải là buông tha một nhóm người đi ra ngoài sao, hiện tại còn muốn lại phóng một ít người đi ra ngoài. Cũng liền một lần nữa thu những người đó, tuổi đại, cũng bất quá chính là xứng không tử, bằng không chính là đặt ở bên ngoài thôn trang thượng. Hà gia nếu là có như vậy lớn lên thời gian, cũng sẽ không làm như vậy đi. Ta tổng cảm thấy có chút quái, tuy rằng trưởng quầy nói cũng có thể giải thích thông, chính là một cái trong phủ mặt nhân số chính là hữu hạn. Hiện tại Hà phủ đương gia nhân liền tưởng khai chi tán diệp, hơn nữa Hà phủ bên trong cũng chỉ có như vậy một cây độc đinh, ngươi ngẫm lại như vậy đại một cái gia nghiệp, đến bây giờ cũng này đầy phòng vạn nhất. Trưởng quầy vẫn là đem Hà phủ sự tình nói ra, chính là ta cảm thấy Hà phủ bên trong hẳn là có cái gì, bằng không chính là Hà Cẩn trên người có cái gì vấn đề. Ta có thể từ trưởng quầy trong miệng mặt được đến mấy tin tức này, xác thật có chút không dễ, hơn nữa có chút người căn bản sẽ không giảng. Cũng chính là ta biết Hà phủ chi tiết, cũng đều là Hà gia đại thiện nhân, các ngươi này đó ngoại lai người, chính là cái gì cũng không biết, cái gì đều không rõ ràng lắm. Trưởng quầy nói thời điểm, còn có vẻ rất đắc ý, chính mình biết đến chính là so người khác nhiều. Ngươi không phải nói Hà phủ mỗi năm đều sẽ làm chút việc thiện, như thế nào chúng ta tới lâu như vậy, còn không có nghe được, hơn nữa trước kia Hà Cẩn là cái ngốc tử, như thế nào hiện tại liền biến hảo. Việc này tuy rằng mỗi cái địa phương đều ở truyền lưu, nhưng cẩn thận nhớ tới, cụ thể là như thế nào tốt ngược lại không có định luận. Trường quay cũng là bởi vì tới rồi cao hứng, hắn biết đến sự tình có thể so người bình thường nhiều, nếu không phải hắn thấy được tứ bà lúc ấy ở Hà Phủ đi vào, cũng sẽ không đem việc này cùng tứ bà liên hệ thượng. Chúng ta cũng chính là nhỏ giọng nói, ngươi cũng liền nghe một chút thôi, cụ thể sao lại thế này, cũng cùng ngươi hiện tại sở học đồ vật có quan hệ. Ta nhìn đến trưởng quay biểu tình so vừa rồi còn muốn nghiêm túc, ngay cả trên mặt biểu tình cũng có vẻ phi thường khẩn trương, liền sợ hãi có nghe được. Lúc trước cái kia ngốc tử, không, ra sao thiếu gia mau không được, Hà phủ viên ngoại cũng không biết cho phép nhiều ít hảo ngoại, mới thỉnh tứ bà tự mình rời núi, lúc ấy đều nói làm gì viên ngoại lại làm chút việc thiện, cũng chính là tứ bà không biết như thế nào, đem người cấp lộng trở về, hơn nữa nói tứ bà còn đi rồi một chuyến âm phủ. Trường quay cảm thấy việc này có chút mơ hồ, ngày thường tứ bà cũng không thích trước mặt ngoại nhân biểu hiện chính mình những cái đó bản lĩnh, nếu không phải hắn có một lần tận mắt nhìn thấy đến, thiếu chút nữa đã bị sợ tới mức chết khiếp. Từ đó về sau, hắn liền biết tứ bà bản lĩnh đặc biệt cường, chỉ cần là nàng ra tay, liền không có không hoàn thành. Ngươi là nói linh hồn là tứ bà từ quỷ sai từ trong tay mặt cướp về. Ta cảm thấy này cùng ta trước kia sở tiếp xúc có hiệu quả như nhau chi diệu, hơn nữa tứ bà bản lĩnh chính là ở ta phía trên. Ta khiếp sợ rất nhiều, căn bản không có nghe được trưởng quầy mặt sau đang nói cái gì. Chẳng lẽ muốn cho Hà Cẩn khôi phục ký ức, ta cần thiết đi tìm tứ bà, hướng nàng thỉnh giáo sao? Ngươi nếu là không tin, kia cũng không có biện pháp, kỳ thật biết những việc này người cũng không nhiều. Trường quay cảm thấy chính mình vừa rồi nói quá nhiều, chính là hiện tại liền muốn cho ta hỗ trợ bảo mật, cũng cảm thấy có chút không phù hợp thực tế. Nhưng ta nếu là tưởng ở bên ngoài cùng người ta nói này đó, cũng đến xem những người đó có nghe hay không ta. Ngươi nghỉ ngơi, ta qua bên kia vội. Trường quay nói xong liền rời đi, nhưng thật ra ta còn ngồi ở chỗ kia, thật lâu không biết kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Ta ở chỗ này ngồi sau một lúc lâu, nhìn đến trưởng quầy vẫn là bận rộn như vậy, ngay cả một ánh mắt cũng lười cho ta khi, ta liền minh bạch chính mình kế tiếp muốn làm cái gì. Cùng Hà Cẩn sự tình nhưng dĩ vãng mặt sau kéo một kéo, nhưng tứ bà lại là chuyện này bên trong mấu chốt nhân vật. Đi tới nơi này, tứ bà cửa hàng vẫn như cũ là đại môn nhắm chặt, hơn nữa trước kia có thể nhìn đến những người đó hiện tại đều không thấy. Là tìm tứ bà sao? Nàng còn có một đoạn thời gian mới có thể trở về, nếu là ngươi muốn tìm nàng lời nói, còn phải lại nhiều đợi lát nữa. Có người biết ta cùng với tứ bà chi gian quan hệ cũng biết tứ bà đối với ta từ trước đến nay là xem với con mắt khác. Ta không quen biết trước mặt mấy người này, nhưng bọn hắn nói chuyện ngữ khí ngược lại có vẻ thập phần thân thiết, dường như chúng ta có bao nhiêu quen thuộc. Chính văn chương 158 tìm biến mất tứ bà. Các ngươi biết tứ bà đi nơi nào sao? Ta còn là chưa từ bỏ ý định, nhìn mấy người bọn họ. Tứ bà thích đi nơi nào cũng không phải là chúng ta những người này biết đến. Ngươi nếu là tìm người khác, chúng ta nói không chừng có thể giúp ngươi. Nếu là tìm tứ bà, vậy không có biện pháp. Bọn họ cũng biết ta có thể họa một tay tốt phù, liền tính cầu điểm trở về cũng có thể ngủ cái an tâm giấc. Ta nghe được bọn họ trả lời, vẫn là có vài phần mất mát. Ngay cả biểu tình cũng có chút phiền, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tứ bà xử lý chuyện này sẽ không gặp được cái gì đại phiền phải đi, nếu không sẽ không qua lâu như vậy thời gian còn không có nhìn đến nàng trở về. Liền đi địa phương khác nhìn xem, nói không chừng ngươi có thể tìm được tứ bà, ngày thường nàng không thích ra cửa. Có người nhìn đến ta cảm xúc cũng không cao, ngay cả trong ánh mắt cũng đã không có trước kia nhìn đến sáng giỏi, nghĩ đến cùng ta giao hảo lúc sau, sẽ có cái gì kết quả, cũng liền không nói cái gì nữa. Ta liền ở chỗ này tùy tiện chuyển, trước kia những người đó bắt quái ta đều không có để ở trong lòng, chính là hiện tại ta lại muốn biết bọn họ đang nói cái gì. Chính là những cái đó tùy ý nói mấy câu, ta đều biểu hiện thập phần nghiêm túc, ngay cả trên mặt biểu tình cũng có vẻ đặc biệt chấp nhất. Tứ bà, ta nhìn đến cái kia bóng dáng, cùng ta trước kia nhìn đến không có gì hai dạng, nàng như thế nào lại ở chỗ này, ngược lại không có hồi chính mình tiểu điếm. Ta một đường đi theo nàng phía sau, không tin tứ bà làm chính là thế nào sự tình. Chính là ta đi rồi nửa ngày, lại không có phát hiện tứ bà thân ảnh, vừa rồi còn ở nơi đó, chính là không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Hẳn là liền ở chỗ này, như thế nào sẽ không thấy đâu. Đấy lòng ta có chút buồn bực, liền tính tứ bà không vui nhìn đến ta, nhưng cũng không cần ở ngay lúc này tới trốn tránh ta mới là. Lại ở chỗ này xoay nửa ngày, trừ bỏ quá vãng không quen biết những người đó, vẫn như cũ không có tứ bà rơi xuống. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta nghe được có người nói chuyện thanh âm, từ nàng khẩu khí bên trong có thể nghe được ra tới, chúng ta đã từng đã gặp mặt, nói không chừng còn nhận thức. Không phải là đặc biệt nghe được ta ở chỗ này, cho nên tới tìm ta đi. Nàng nói chuyện thời điểm, ta liền nghe được bên người còn có mấy người cùng nàng cùng nhau, hơn nữa có người thực mau liền ngăn ở người này trước mặt. Ta vừa rồi là ở tìm tứ bà, đối với bên người lui tới những người đó căn bản không có chú ý tới, hơn nữa toàn bộ thành trấn bên trong ta nhận thức người cũng không nhiều. Chính là phía trước người này cao mã đại, thoạt nhìn chính là cái thô sử bà tử người, rốt cuộc là ai? Ngươi nhanh như vậy ngay cả ta đều không nhớ rõ, xem ra trí nhớ của ngươi lực cũng không như thế nào hảo, chúng ta lúc ấy còn ngồi xuống hảo hảo liêu quá. Nàng nói chuyện thời điểm, liền có người từ phía sau đi ra, cũng không biết là bực ta không có nhớ lại tới nàng là ai, vẫn là bực khác. Ta thấy được nàng, lập tức liền nhận ra nàng, Tiểu Uyển, nàng còn không phải là Hà Cẩn hiện tại đính hôn thế tử, cũng là chúng ta có chút hâm mộ người. Không dự đoán được tại như vậy hẻo lánh địa phương còn có thể nhìn đến nàng, cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên từ nơi này xuất hiện. Nhìn đến ta có phải hay không thực kinh ngạc? Ngươi có phải hay không từ người khác nơi đó hỏi thăm hảo, ta sẽ từ nơi này trải qua, đặc biệt tới nơi này tìm ta. Nàng nói chuyện thời điểm, ý bảo bên người người đem chính mình bảo vệ tốt. Ta nhìn đến nàng như vậy giảng, nhìn lại bên người những người đó thật đúng là cho rằng ta là cái gì truy tung cuồng. Nghĩ đến ta bất quá là trong lúc vô tình tới rồi nơi này, căn bản không có nghĩ ra khác hành động, liền không cần như vậy ánh mắt tới xem ta. Ta tìm ngươi làm cái gì? Sự tình lần trước chúng ta không phải nói rất rõ ràng, hơn nữa chúng ta chi gian cũng không quen thuộc. Cảm thấy nàng nói như vậy ngược lại có chút không hiểu ra sao, nàng đi nơi nào ta căn bản không rõ ràng lắm. Không quen thuộc, cũng đúng, các ngươi hiện tại vẫn là nghĩ kia chuyện, ta đã biết. Các ngươi nói chuyện cũng coi như lời nói. Tiểu Huyền cảm thấy lần trước cơ hội cũng không xem như bạch phế, hơn nữa Hà Cẩn mấy ngày này liền ở vội khác, nàng cũng là thật lâu không có gặp được. Ngươi ngăn đón ta không phải là làm ta giúp các ngươi một chút tiểu vội đi, xem ở ta hôm nay tâm tình tốt phân thượng, ngươi muốn cầu cái gì, liền trực tiếp giảng. Tiểu Huyền cũng bái Hà gia chủ mẫu phổ, kia trương khuôn mặt nhỏ mặt trên viết đắc ý, chính mình muốn làm sự tình. Từ chạy đến đuôi đều không có chính mình làm không thành. Ta cảm thấy Tiểu Huyền lo chính mình ngữ cũng rất có ý tứ, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần đắc ý, dường như chuyện tốt như vậy, cũng chỉ có thể đến phiên nàng. Ngươi nếu là không có gì sự tình như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới, nếu là thật sự cái gì đều không nghĩ nói, kia cũng sẽ không chạy tới nơi này chuyên môn tới đổ ta. Tiểu Huyền cảm thấy chúng ta này những người đó bên trong, cũng liền cùng ta quan hệ không tồi. Hơn nữa nghe người khác giảng quá ta những cái đó công tích. Ta nếu là nói bất quá là tìm người mà thôi, người tin hay không? Ta cảm thấy trừ bỏ Hà Cẩn chuyện này ở ngoài, dư lại căn bản không đáng giá nhắc tới, chúng ta cũng không có gì hảo thuyết. Tin, đương nhiên tin, ngươi nếu là thật sự không nghĩ nói, ta đây đã có thể đi rồi, về sau nếu là tưởng lại đến tìm ta, ta cũng sẽ không làm cho như vậy nhiều người mặt tới gặp ngươi. Tiểu Huyền cảm thấy cơ hội như vậy đã bày ở ta trước mặt, nếu là không nghĩ biện pháp nắm chặt nói, đó chính là cái ngốc. ngươi nếu là có cái gì đại sự, liền trực tiếp đi thôi, ta còn muốn đi địa phương khác nhìn xem. Ta nói xong cũng không tính toán cùng nàng lại liêu đi xuống, nếu ta nói ra chính mình kia ti ý tưởng, ở nàng xem ra, bất quá cũng là lật lọng, hoặc là lại muốn cùng Hà Cẩn có cái gì liên hệ. Chỉ cần ta trong miệng mặt nói ra Hà Cẩn nói, như vậy Tiểu Huyền hiện tại khẳng định sẽ phản ứng quá độ. Tiểu Huyền nghe được ta như vậy giảng, cũng liền không tính toán cùng ta nói thêm gì nữa, nàng vừa rồi kia phiên hảo ý nhưng không giống làm bộ. Hơn nữa nàng cảm thấy chính mình một người thật sự cùng những người này dây dưa lên cũng là quá không nên. Chúng ta vẫn là trở về đi, bên ngoài cũng không có gì hảo ngoạn. Tiểu Huyền nói xong khiến cho bên người người đi theo chính mình, nàng trở về lúc sau, tìm xem Hà Cẩn, thuận tiện bồi dưỡng cảm tình. Ngươi nếu là tưởng cùng ta tiến Hà Phủ, liền nói một tiếng, chúng ta cũng có thể làm bằng hữu không phải. Tiểu Huyền thái độ bên trong mang theo vài phần thành ý, nghe nàng như vậy giảng, khẳng định là có chuyện tới tìm ta, ngày đó tình huống người nhưng nhớ rõ, lúc ấy nàng thái độ chính là quan trọng nhất. Phần 147. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta có chút nghe không hiểu, ta đi về trước. Ta không nghĩ cùng Tiểu Huyền có quan hệ, hơn nữa nàng hôm nay nói chuyện thời điểm, tổng cảm thấy mang theo một cổ tử khác hương vị, dường như ở cố ý cùng ta lấy lòng. Tiểu Huyền nhìn đến ta xoay người muốn đi, chính là nghĩ đến vừa rồi nàng nói nhiều như vậy, ta cũng không dao động, không khỏi dậm chân. Nàng như thế nào liền nhìn không ra tới ta là cố ý ở hướng nàng kỳ hảo, nàng như thế nào liền không rõ đâu, nghe nói trong tay hắn mặt lá bùa cùng người khác không có khác nhau, còn có so người khác càng tốt một ít, nếu là không cần nàng, thay đổi người khác, hiệu quả không có như vậy hảo, chẳng phải chính là phiền toái. Tiểu Huyền cũng là thượng một lần gặp được phiền toái, hơn nữa cái kia trong nhà mặt hiện ở cũng không có người dám đi vào, liền tính nàng thỉnh lại nhiều người đi thám hiểm, chính là hứa hẹn càng nhiều tiền, cũng không có người vui đi vào. Bằng không các ngươi liền đi tìm người nhiều mua mấy trường, ta không tin xem ở tiền phân thượng, nàng sẽ không bán. Tiểu Huyền nếu không phải gặp phiền toái, cũng sẽ không làm như vậy, càng sẽ không dưới tình huống như thế, cùng ta tới một lần ngẫu nhiên gặp được. Các ngươi liền đi theo nàng, nhìn xem nàng còn đi nơi nào, nếu là đi địa phương không thế nào nguy hiểm nói, nhớ rõ cùng nàng làm bút giao dịch. Nghĩ tới từ người khác trong miệng mặt nghe được người, nghĩ lại hiện tại còn dùng Hà gia danh nghĩa chính mình, cảm thấy Hà Cẩn hiện tại cùng nàng ở bảo trì một khoảng cách. Ta cũng không biết chính mình cùng Tiểu Huyền tương ngộ bất quá là người khác gán bài, liền tính rõ ràng, ta tin tưởng chính mình cũng sẽ không để trong lòng, liền tính người khác nói cái gì nữa, cũng sẽ không trở thành một chuyện. Chủ tử, ngài cũng chỉ muốn nàng đồ vật sao. Ta nhớ rõ cách vách cũng có một ít, bằng không liền ấn như vậy, chuyên môn mua trở về. Bọn họ cảm thấy yêu cầu này có chút khó, hơn nữa cũng chưa từng nghe qua bốn phía tiện nghi bán mấy thứ này. Các ngươi liền ấn ta phân phó đi làm, dư lại sự tình không cần các ngươi lo lắng, nhớ kỹ chính mình phải làm sự tình là được. Tiểu Huyền cảm thấy bên người những người này chính là quá buồn, cũng không biết người khác là từ đâu tìm tới. Chính là nàng hiện tại trừ bỏ những người này, cũng không có người khác làm chính mình sai sự. Các ngươi theo ta một đường, chính là nghĩ muốn cái gì, cũng đến đem các ngươi yêu cầu nói ra. Ta đã sớm biết phía sau có người, nhưng những người này cũng không có đối ta tạo thành cái gì nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ cũng là vừa mới thấy qua mặt, cho nên ta nói chuyện ngữ khí thập phần khách khí. Mấy người này cũng liền ở sau người, nghĩ đến chủ tử vừa rồi giao đãi, cảm thấy làm như vậy giao dịch cũng là thực dễ dàng một việc. Ngài vẫn là xin dừng bước, ngài trên người còn có bao nhiêu đồ vật, có thể hay không trước làm chúng ta nhìn xem, nếu đồ vật tốt lời nói, chúng ta sẽ bỏ tiền mua. Các nàng nói chuyện thời điểm, liền đem ngăn cản ta đường đi, hơn nữa nói này đó ta một chút cũng đều không hiểu. Mua cái gì? Các ngươi nói ta không có nghe hiểu, vài vị rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta không nhớ rõ chính mình đang làm cái gì mua bán nhỏ, cũng không nhớ rõ bọn họ đang nói cái gì, hơn nữa ta bộ dáng này thoạt nhìn thật là ở bán đồ vật sao. Chính là ngươi trước kia dùng những cái đó, chính mình họa ra tới, chúng ta chủ tử muốn đem này đó mua trở về. Bọn họ nói cũng có chút hàm hồ, ngăn đón người khác cường mua cường bán cũng là một loại sai lầm. Cũng không biết là bọn họ hình dung không đúng, vẫn là ta không nghe được khác, chỉ là dùng như vậy ánh mắt tới xem bọn họ, căn bản là cái gì đều không rõ ràng lắm. Mua trở về. Các ngươi nói chính là lá bửa, này sinh ý ta nhưng không làm. Ta mới không nghĩ lại phản ứng bọn họ vài người, đây cũng là vừa rồi Tiểu Huyền giao cho bọn họ nhiệm vụ, nhưng có như vậy cấp dưới, hơn nữa người như vậy, liền tính là bình thường sự tình, ở bọn họ trong miệng mặt nói một lần, liền biến thành chuyện khác. Như thế nào có thể không làm như vậy sinh ý, chỉ cần ngươi có thể nói đến ra giá tiền, chúng ta đều có thể đào đến tiền tới, chỉ cần ngươi nói cái giả, tiền không là vấn đề. Bọn họ vài người chính là rất hào phóng, hơn nữa chủ tử nói qua, mặc kệ dùng cái dạng gì biện pháp, đều phải được đến lá bùa. Các ngươi chính là tưởng được đến lá bùa, cũng không cần đi theo ta phía sau, nếu là ta không biết các ngươi là người nào, ngược lại la to, đối mọi người đều không hào đi. Chính văn chương 159 đề yêu cầu. Ta cùng với bọn họ nói xong, cũng làm rõ ràng bọn họ mục đích, bất quá bọn họ cũng không rõ ràng lắm chủ tử muốn lá bùa rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngươi liền bán mấy chương cho chúng ta, mặc kệ là cái gì, cũng làm cho chúng ta trở về báo cáo kết quả công tác mới là. Bọn họ cũng chính là nhận chuẩn, hơn nữa nếu không phải từ nơi này được đến, lấy về đi chủ tử cũng sẽ răn dạy bọn họ một phen. Ta nhìn bọn họ bộ dáng, lại nghĩ tới ngày thường những người này, xem bọn họ liền một chút quy củ cũng đều không hiểu, bên đường ngăn đón người phải tiến hành giao dịch, ngược lại cảm thấy có chút không bình thường. Báo cáo kết quả công tác. Các ngươi chủ tử cha dùng này đó lá bùa làm cái gì chuyện xấu, khó mà làm được. Cố ý trộm thay đổi khái niệm, hơn nữa lá bùa họa pháp cùng uy lực còn có phẩm cấp đều có chút bất đồng, hiện tại lại nói tiếp, hẳn là chú ý địa phương cũng rất nhiều. Chúng ta chủ tử sẽ không lấy lá bùa làm chuyện xấu, chính là tưởng nhiều xem vài lần, cũng chính là bảo cái bình an, ngươi nếu là hiện tại bán nói, giá tùy ý ngươi khai. Bọn họ vài người cũng không nghĩ lại cùng đi xuống, hơn nữa trong phủ mặt còn có như vậy nhiều sự tình chờ chính mình đi làm. Ta nhìn đến bọn họ còn đi theo ta, mặc kệ ta đi đến nơi nào, bọn họ liền đi theo nơi nào, mặc kệ ta nói cái gì, bọn họ cũng đều trở thành chính mình có thể nghe hiểu. Ta hiện tại trên người cũng không có, các ngươi chính là tưởng mua, cũng đến cùng ta trở về, ta nhớ rõ còn ở người khác nơi đó nhiều thả mấy chương, các ngươi nhìn xem có hay không người nguyện ý đều cho các ngươi. Ta nói thời điểm, liền muốn đem bọn họ cấp thoát khỏi, dư lại cũng không có để ở trong lòng. Có thể hay không nói thêm nữa vài người danh, chúng ta hảo đi tìm, bằng không liền ngài thân thủ họa mấy chương, chúng ta cũng có thể mua sắm. Bọn họ chính là chết sống muốn cuốn lấy đi theo ta cùng nhau, cũng là tính toán bộ dáng này làm. Ta nhìn đến bọn họ cuốn lấy không có cách nào, liền tính lại cung cấp khác, cũng không có làm cho bọn họ thay đổi chủ ý, đến nỗi dư lại tới những cái đó sự tình, căn bản là không quan trọng. Các ngươi nếu như vậy kiên trì, xem ra ta nếu là không cho các ngươi, thật đúng là không thể nào nói nổi. Tại như vậy lâu kiên trì phía dưới, mặc kệ nói cái gì, bọn họ đều không tin. Chính là ta lá bùa cũng không có nhiều ít công hiệu, ta còn chờ tứ bà tới cấp ta giải trọc, chính là tứ bà hiện tại là ở Hà Phủ, nếu ta vừa rồi không có nhìn lầm nói. Vậy phiền thoái ngươi, vẫn là làm ơn ngươi nhiều họa mấy trường, tiền phương diện không là vấn đề. Bọn họ nói thời điểm, còn tính toán hướng ta hành lễ, liền xem bọn họ bộ dáng, thật đúng là không đạt mục đích không dừng tay. Ta hiện tại cũng không có ở trên phố tiếp tục chơi tính toán, hạ quyết tâm liền đi phải đi về. Phía sau đi theo mấy người này cũng cùng ta cùng nhau vào khách điếm, dư lại ngược lại một chút cũng không quan trọng. Người rốt cuộc đã trở lại, còn có người vừa rồi lại đây tìm ngươi, xem ngươi hiện tại bộ dáng này, ta liền không đi quấy rầy các ngươi. Trường quay thấy được ta, chỉ tới nói như vậy một câu, liền phát hiện phía sau đi theo những người đó, nhìn đến bọn họ lúc sau, còn tính toán lại cho ta nói thêm tỉnh, cũng ngay cả vội ngậm miệng lại, cũng sợ hãi cùng những việc này dính lên biên. Ta thấy được nơi đó chờ đợi mấy người kia, lại thấy được phía sau mấy người kia, cũng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên nhận thức. Nếu là sớm biết rằng các ngươi ở chỗ này, vậy không cần chuyên môn lại đây, các ngươi sở cầu cùng chúng ta sở cầu cũng đều giống nhau. Bọn họ nói thời điểm, biểu tình bên trong mang theo vài phần bất mãn. Phía sau mấy người này nhìn đến tình huống như vậy, bọn họ chính là tưởng giải thích chính mình không phải bọn họ tưởng như vậy. Vậy phiền toái ngươi hiện tại nhanh lên xử lý. Nói thời điểm, ta liền thấy được những người này cư nhiên đem đồ vật đều bày ở trên bàn, liền chờ ta qua đi, chỉ cần ta bắt đầu động thủ họa, dư lại sự tình liền không khỏi ta tới làm. Các ngươi sở cầu cũng đều giống nhau sao? Chính là ta như thế nào cảm thấy các ngươi yêu cầu bất đồng, không biết vài vị lại đây chuyên môn là tìm gì đó. Ta hỏi thời điểm, biểu tình bên trong rất là tự nhiên. Những người này nhìn đến ta phía sau mấy người kia, bọn họ vừa rồi bất quá là chào hỏi, sở cầu cũng bất quá là mấy lá bùa. Cũng chính là phiền toái ngươi nhiều họa mấy chương phù, có người chỉ định từ ngươi họa ra tới hiệu quả đặc biệt hảo. Hơn nữa nàng lao nhân ra còn nói, việc này trừ bỏ ngươi cũng không có người khác có thể làm được. Nói xong những người này liền chờ ta bắt đầu họa, dường như đoán chắc ta sẽ không phủ nhận giống nhau. Không có người, các ngươi cũng là quá đề cao ta đi, ta cũng đều không hiểu vài vị muốn họa cái gì. Ta đứng ở nơi đó thời điểm, cũng cảm thấy những người này có chút ý nghĩ kỳ lạ, cũng không thấy được ta có hay không đồng ý tới giúp bọn hắn. Cũng chính là mấy chương trừ tà phù, còn có mấy chương khác, chính là nhất có thể phát huy lớn nhất tác dụng lá bùa. Lão nhân gia nói ngài biết nàng yêu cầu chính là cái gì. Những người này nói thời điểm ta, cũng liền đè nặng ta xuống dưới, bọn họ biểu tình bên trong còn mang theo vài phần nghiêm túc cùng chấp nhất. Các ngươi nói lão nhân gia là ai? Tứ bà. Ta hiện tại nghĩ tới vừa rồi chính mình chỗ đã thấy, như vậy kế tiếp sở phải làm sự tình, cũng liền không cần lại thâm củ. Ngươi biết là được, hơn nữa tứ bà gần nhất có rất nhiều sự tình ở vội, lá bùa không đa dùng, cũng liền thỉnh ngươi tới giúp đỡ. Bọn họ lập tức liền nói ra tới tứ bà rơi xuống, nhưng thật ra trưởng quầy nghe xong lúc sau, cũng không khỏi đối bọn họ lau mắt mà nhìn. Kêu hành, họa này đó lá bùa đều có thể, ta còn có một cái yêu cầu. Có thể giúp được tứ bà vội ta bản thân là thực vui vẻ, chính là nghĩ tới tứ bà tình cảnh hiện tại, nếu không phải gặp khó chơi sự tình, tứ bà cũng sẽ không như thế. Có cái gì yêu cầu, ngươi giảng. Bọn họ chính là phi thường có tin tưởng, mặc kệ ta nói cái gì, mặc kệ ta nói cái gì, chỉ cần có thể làm ta an tâm vẽ bùa, liền tính dư lại tới sự tình, cũng đều là có thể đồng ý. Ta yêu cầu phù họa hảo lúc sau, đi theo các ngươi cùng đi thấy tứ bà. Ta không nóng nảy động thủ, điều kiện trước nói ra, đến nỗi dư lại chính là thế nào đáp án, liền xem bọn họ có đồng ý hay không. Vài người nguyên bản tưởng tiền mặt trên có yêu cầu, hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy một chuyện, ngay cả ta vừa rồi sở giảng, hắn đều không có để ở trong lòng, chính là hiện tại muốn đi gặp tứ bà, nếu đổi thành khác điều kiện, bọn họ tuyệt đối sẽ đồng ý, chính là không có tứ bà cho phép, bọn họ căn bản không dám làm như vậy. Các ngươi có thể hảo hảo suy xét, nếu là lấy không chừng như vậy chủ ý, chúng ta cũng có thể đổi thành khác. Nói lời này thời điểm, ta còn là ở nơi đó ngồi, biểu tình bên trong mang theo vài phần đắc ý, nếu là không đồng ý nói, cũng có thể lại tưởng khác. Bọn họ vài người thương lượng nửa ngày cũng không có đến ra bất luận cái gì hữu dụng kết luận, hiện tại nhìn đến ta bộ dáng này, càng thêm cảm thấy ta liền ở khó xử bọn họ. Ngài chính là đổi cái chủ ý cũng đúng. Bằng không liền trước đêm này đó vẽ, chúng ta lấy về đi lúc sau, hỏi qua tứ bà lại đến tìm ngươi, ngươi nói thế nào? Lời tuy nhiên như thế, nhưng hiện tại nhớ tới kết quả vẫn như cũ không có thay đổi. Bằng không các ngươi trước tìm người đi làm chuyện này, chờ xác định đáp án lúc sau, lại đến nói cho ta. Ta vừa nói một bên nhìn bọn họ, hơn nữa vẽ bùa việc này chính là không phải một chốc một lát là có thể dễ dàng làm xong. Các ngươi hai cái liền đi dò hỏi một chút. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đáp án, nếu là nàng đi không được lời nói, khẳng định sẽ không động thủ giúp chúng ta. Phần 148. Bọn họ hiện tại cũng chính là nương này biết công phu, hơn nữa sở yêu cầu lá bùa số lượng tương đối nhiều. Chúng ta đi hỏi, người trước giúp chúng ta họa. Có người sau khi ra ngoài, ta còn là ở nơi đó ngồi, liền tính bọn họ lại nói như thế nào ta, hoặc là lại dùng cái dạng gì miệng lưỡi tới cầu ta. Ta còn là vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng, chờ đến ra tới lúc sau, lại họa một ít cũng không chậm. Ta nói thời điểm, nhìn đến trưởng quầy cho ta ánh mắt, ý bảo ta đi theo hắn cùng nhau qua đi, cũng không biết ở ngay lúc này, hắn còn tính toán làm cái gì. Ta qua bên kia liền tới, đến bây giờ còn không có ăn cơm, chờ ta ăn no lại từ từ tới. Ta chính là cố ý, những người này liền tính nói nửa ngày cũng không có đáp án, càng không có kết quả. Ngài muốn ăn cái gì liền trực tiếp giảng, chỉ cần là nơi này có, đều có thể. Bọn họ sợ hãi ta tìm khác lấy cớ liền như vậy đi rồi, cũng sợ hãi ta lại chơi cái gì đa dạng, hiện tại cũng chính là nhìn ta, còn phái vài người ở một bên đi theo ta. Ta liền như vậy ăn, như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm ta, nhưng ta không có một chút ngượng ngùng. Ngày thường luyến tiếc ăn, hiện tại đều có thể điểm một ít ra tới nếm thử. Chờ đến ta ăn no cơm lúc sau, liền thấy được có người lúc này mới đi đến, nhìn đến người tới thời điểm, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới lần này tới cư nhiên tới Hà Cẩn, ta cho rằng từ thượng một lần đã gặp mặt lúc sau, hắn liền sẽ không xuất hiện ở trước mặt ta, hơn nữa ta nói những lời này đó, hắn từ đầu tới đuôi đều sẽ không tin tưởng. Các ngươi theo như lời khó xử rốt cuộc là nơi nào khó xử, hoặc là các ngươi sở giảng những cái đó sự tình cần thiết từ ta tự mình lại đây, ta hiện tại tới, các ngươi có cái gì hảo thuyết, hoặc là các ngươi có cái gì khó hiểu. Hà Cẩn không có xem ta, ngược lại đứng ở mấy người kia bên người, nhìn hắn bộ dáng, ta còn là nghĩ đến trước mặt hắn cùng hắn nhiều lời vài câu. Chính là nàng yêu cầu cùng tứ bà thấy cái mặt, chính là tứ bà nói không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, cho nên chúng ta phi thường khó xử. Bọn họ nói thời điểm, biểu tình bên trong mang theo vài phần mất tự nhiên. Vừa rồi chính là ở gặp ta, hơn nữa bọn họ cũng không có cách nào làm như vậy bảo đảm. Đáp ứng nàng là được. Đơn giản như vậy sự nữ nhi quốc cần thiết làm ta tự mình đi một chuyến, cho các ngươi lại đây bỏ tiền tìm người họa đồ vật, đến bây giờ một chương còn không có. Hà Cẩn nhìn trên bàn trống không, mà ta cái này tương đối quan trọng người, hiện tại còn ở một bên đang ăn cơm, ngay cả ánh mắt đều lười đến cấp một cái. Từ trên lầu xuống dưới kia hai người thấy được tình huống như vậy, nhìn nhìn lại ngồi ở mặt sau ta, càng thêm cảm thấy ta tâm cơ có chút thâm. Ngươi có phải hay không ăn no? Nếu ăn no nói vẫn là phiền toái ngươi nhiều họa mấy chương. Hà Cẩn nói chuyện thời điểm liền ở trước mặt ta đứng, dường như thượng một lần gặp mặt tan rã trong không vui lúc sau, hắn cũng giống như thay đổi một người. Ngươi này đây cái gì thân phận tới yêu cầu ta, hoặc là nói ngươi này đây cái gì tới nói những lời này. Ta nói thời điểm, ngẩng đầu lên, dường như trước kia đuổi theo hắn chạy, đều là hắn ảo tưởng ra tới. Hà Cẩn không nghĩ tới chính mình tự mình tới cũng không có được đến một đáp án, nhìn nhìn lại ta động tác, rõ ràng chính là ở kéo dài thời gian. Ta chính là bỏ tiền tưởng thỉnh ngươi nhiều họa mấy trường, hơn nữa chúng ta ra giá cũng đủ làm ngươi vừa lòng, không biết nghe được như vậy đáp án, ngươi còn có cái gì không cao hứng. Chính văn chương 160 nói sinh ý. Hà Cẩn ngậm miệng không đề cập tới yêu cầu của ta, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần thất vọng. Vốn tưởng rằng lần trước trải qua lúc sau, ta sẽ đối Hà Cẩn nói ra sở hữu yêu cầu có điều tỏ vẻ, chính là hiện tại hắn tự mình tới, vẫn là như vậy kết quả. Ta đã hỏi tới, tứ bà nói nàng nếu là tưởng đi vào nói, vậy thỉnh nàng đi vào. Hắn chính là phí thật lớn sức lực, mới làm tứ bà đồng ý, chuyện này đi vào chính là có nguy hiểm. Ta nghe được chuẩn xác đáp án, cũng liền buông xuống trong tay mặt chiếc đũa, dư lại sẽ là thế nào kết quả, ta cũng không biết. Hà Cẩn nhìn đến ta tính toán họa đồ vật, ý bảo vây quanh ở một bên người đều tránh ra. Ta ở trước mắt bao người, dẫn theo bút bắt đầu vẽ lên. Nếu là vừa rồi ta còn là như vậy bất tận trước nói, như vậy hiện tại ta lắc mình biến hóa liền trở thành một người khác, hoặc là nói hiện tại ta cùng với vừa rồi có rõ ràng khác nhau. Hà Cẩn đứng cùng ta khoảng cách phi thường gần, hơn nữa hắn xem nhất nghiêm túc. Chính là đứng ở bên cạnh những người đó ngược lại cảm thấy không có ý tứ. Nhưng có gì cần như vậy thái độ ở phía trước, giữ lại những người đó, ngược lại đều có chút không giống nhau. Này đó đủ rồi đi. Ta vẽ vài chương, trong cơ thể linh lực đã dùng hết, ngay cả cái chán cũng là mồ hôi như hạt đậu nhỏ giọt. Còn ở miễn cưỡng chống đỡ, ngay cả trên mặt biểu tình cũng có vẻ cùng trước kia không bình thường. Này đó lá bùa dùng ta linh lực, nhưng mặt sau này mấy chương linh lực không đủ, cũng không biết lấy ra lúc sau, sẽ phát huy cái gì tác dụng. Hà Cẩn bất quá là nhìn ta họa liền cảm thấy ta như vậy mệt, ngay cả biểu tình cũng mang theo vài phần nghiêm túc. Nếu là sớm biết rằng hội phí nhiều như vậy thời gian, hắn cũng sẽ phái người khác đi địa phương khác nhiều thu thập mấy chương. Đề ra như vậy nhiều yêu cầu, đến bây giờ cũng chính là như vậy kết quả, sớm biết rằng liền không cần chờ, trước lấy này đó trở về khẩn cấp, dư lại ngươi chậm rãi họa. Hà Cẩn không có tâm tình tiếp theo đi xuống nhìn. Chính là nhìn nửa ngày cũng không có bất luận cái gì kết quả. Ta vừa rồi sở nói ra cái kia yêu cầu, đến bây giờ ngược lại không thể thực hiện, vừa rồi thật đúng là đánh giá cao chính mình. Ngươi muốn gặp tứ bà sự tình chúng ta sẽ chịu thời gian cho ngươi an bài thỏa đáng, bất quá ngươi hiện tại sở họa lá bùa khoảng cách chúng ta yêu cầu còn muốn một đại đoạn khoảng cách. Hà Cẩn liền tính phải đi, nhưng biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần ngạo mạn. Liêu Thanh Nguyệt vừa rồi nhưng không có tìm được cơ hội cùng Hà Cẩn nói chuyện phiếm, hiện tại khiến cho bên người Dư Mộc Chu trước đem Hà Cẩn cấp lưu lại, dư lại những cái đó sự tình, cũng liền chờ kết quả. Người trước dừng bước, này đó lá bùa nhưng cần thiết ở người mí mắt phía dưới nhìn mới có thể họa ra tới, nếu là cảm thấy họa mê bộ dáng liền tính xong rồi, này không thể được. Hà Cẩn cũng biết chúng ta mấy người này đối hắn có chút ý tưởng, lần trước theo như lời những cái đó sự tình bọn họ đều không có để ở trong lòng, chính là trở về cẩn thận nghĩ nghĩ, lại hỏi tứ bà vài món sự tình, lúc này mới cảm thấy chúng ta trước kia sở giảng căn bản không phải hắn suy nghĩ như vậy không đáng tin cậy. Hai vị là muốn cùng ta nói cái gì, ta trên người còn có chuyện quan trọng phải làm, hai vị vẫn là làm ta đi về trước hảo. Hà Cẩn nhưng không nghĩ nói thêm nữa cái gì, làm cho nhiều người như vậy mặt hồ ngôn loạn ngữ, nếu là để cho người khác nghe được, còn tưởng rằng chúng ta liền cùng hắn giống nhau. Dư lại những cái đó sự tình giao cho thuộc hạ người nọ đi làm là được, ngươi cái này đương chủ tử người ở nơi nào cùng đến như vậy mệt, huống chi chúng ta hiện tại bộ dáng này, còn không có hảo hảo tâm sự, lá bùa khiến cho nàng tiếp theo họa, chờ vẽ xong rồi, chúng ta nên nói cũng đều nói tốt. Dư Mộc Chu cùng Liễu Thanh Nguyệt hai người cũng sẽ không buông tha cơ hội như vậy, muốn cho Hà Cẩn nhớ lại sự tình trước kia kỳ thật cũng là phi thường phiền thoái. Nói tốt, chúng ta chi gian trừ bỏ lần trước các ngươi hồ ngôn loạn ngữ những cái đó sự tình ở ngoài, căn bản không có khác. Hà Cẩn một trương miệng liền nói ra tới, hơn nữa hắn nhưng không giống những người này như vậy nhàn, thỉnh tứ bà cách làm cũng bất quá là sửa hạ phong thủy, hơn nữa trong phòng mặt hoàn cảnh không tốt, cũng đến một lần nữa bố trí một phen. Chúng ta không phải tưởng nói những cái đó sự tình, mà là có quan trọng sự tình muốn cùng người thương lượng, chúng ta chi gian cũng có thể lại làm sinh ý. Bọn họ nói thời điểm, không màng Hà Cẩn phản đối liền đem người cấp kéo đến một bên, ngồi ở chỗ kia, chẳng những có thể nhìn đến ta vẽ bừa, cũng có thể làm những người đó thấy rõ ràng hắn động tác. Mang theo vài phần không kiên nhẫn bộ dáng, nghĩ đến chính mình đã từng còn đem chúng ta theo như lời những cái đó sự tình thật sự, càng thêm cảm thấy không nên là cái dạng này kết quả. Chẳng lẽ các ngươi ý tứ là làm nàng họa hảo lá bùa, chúng ta hỗ trợ mang các ngươi bán đi. Chuyện như vậy, bất luận cái gì một người đều đặt tới, không cần ta tới giúp các ngươi an bài. Hắn nói chuyện thời điểm, mang theo vài phần trào phúng, này đó lá bùa hiện tại họa ra tới căn bản không đủ bọn họ xử. Nếu là có tiến hành cái gì đại sự tình, liền vẽ bùa cái kia tốc độ, cũng không thế nào hảo. Chúng ta theo như lời không phải cái này sinh ý, mà là khác sinh ý. Dư Mộc Chu chính là trước kia làm việc, cũng không biết chính mình muốn ở chỗ này ngốc bao lâu thời gian, hiện tại liền dựa vào người khác sinh hoạt, hắn cũng cảm thấy chính mình hẳn là dùng ra một phần sức lực tới. Hà Cẩn không nghĩ tới mấy người này cư nhiên còn có sinh ý cùng chính mình nói chuyện với nhau. Chính là bọn họ hiện tại một nghèo hai trắng, chính là làm buôn bán sự tình, không phải cũng là bọn họ đến định bợ chính mình sao. Các ngươi là tính toán chia tay sinh ý, chính là xem các ngươi hiện tại bộ dáng này, căn bản là cái gì đều lấy không ra, liền tính các ngươi muốn làm, cũng đến có tư bản không phải, liền dựa nàng như vậy chậm rãi vẽ ra tới, không chừng sinh ý làm lên có vẻ quá mức khó xử. Hắn chính là một cái thương nhân, cũng sẽ tính kế chính mình có thể kiếm được nhiều ít. Hiện tại chính mình trong tay mặt sự tình rất nhiều, không cần bọn họ lại chia tay. Không có khả năng, làm này đó chúng ta cũng là quen thuộc, ta có cái rượu phương thuốc, có thể bán cho ngươi, hơn nữa chúng ta cũng có thể tiến hành lần đầu tiên hợp tác. Dư Mộc Chu theo như lời phương thuốc cũng chính là Liêu Thanh Nguyệt trước kia nhớ kỹ một cái phương thuốc, lúc trước Hà gia sinh ý như vậy đại, còn có như vậy nhiều người đi theo làm buôn bán, còn không phải là có rượu ngon phương, cho nên mới biến thành bộ dáng này sao. Diệu Phương, hiện tại không có bất luận cái gì vật thật, các ngươi cũng bất quá là ngoài miệng mặt nói được dễ nghe, này phương thuốc rốt cuộc có thể hay không dùng, hơn nữa các ngươi lại là lấy cái dạng gì phương thức, chẳng lẽ chúng ta cung cấp sở hữu đồ vật, các ngươi cũng chỉ có này một trường phương thuốc. Hắn nói thời điểm, đôi mắt vẫn là nhìn về phía còn ở vẽ bùa bên kia, liền không tin bọn họ mấy người này có thể lấy ra chính là thế nào hảo phương thuốc. Dư Mộc Chu cũng không nóng nảy. Hơn nữa làm trò nhiều người như vậy mặt, hắn cũng không phải một hai phải một cái kết quả, bất quá là thuận miệng đề một câu, nếu là Hà Cẩn không vui, cũng có thể một lần nữa đi tìm người khác, hoặc là nghĩ lại khác cũng đúng. Trừ bỏ này Trương Diệu Phương, chúng ta còn có thể cung cấp dư lại mấy trường, nếu ngươi suy xét tốt lời nói, chúng ta nói nhưng đều là thật sự, ta nhớ rõ các ngươi Hà gia rượu, không có các ngươi tưởng như vậy nổi danh đi. Cũng chính là cái này sở yêu cầu thời gian trường, làm được vị tương đối thoải mái, chỉ cần uống qua lúc sau, là có thể minh bạch. Rượu phương thuốc cũng có thể hiện tại lấy ra tới, nhưng ta cũng phải nhìn xem rượu phương thuốc bên trong đồ vật, hơn nữa chúng ta dùng để tạo rượu đều là lương thực. Cũng chỉ có bộ dáng này uống lên vị nhất hảo, cũng chỉ có bộ dáng này bọn họ phương thuốc mới tính dùng đến nhất thành công. Ta một bên hỏa một bên nghe bọn họ đang thương lượng sự tình, cũng không nghĩ tới bọn họ hai cái con ta cư nhiên cũng tìm được rồi thích hợp sinh ý, chính là hiện tại nhìn đến bọn họ hai cái vì một ít việc nhỏ, bắt đầu thương lượng lên, ngược lại cảm thấy có chút không bình thường. Cũng có một ít dùng chính là hoa màu, nếu không tin nói, cũng có thể tiến hành một ít thí, có cái nhanh chóng thành rượu phương thuốc, chỉ cần làm ra tới, tuyệt đối có rất nhiều người tới mua. Chúng ta chính là thập phần có tin tưởng, hơn nữa đồ vật hảo lúc sau, cũng không sợ hãi có người không nhận chứng. Hà Cẩn nhìn đến bọn họ hai người nói được đầu đầu là đến, ngay cả Liêu Thanh Nguyệt cũng ở nơi đó cực lực đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật, ngược lại sinh ra khác tò mò. Nếu rượu phương thuốc là thật sự lời nói, các ngươi lời nói ta cũng có thể tin tưởng, nhưng là các ngươi nếu là dám chơi ta, vậy cho các ngươi cảm giác hạ khác. Phần 149. Hắn hiện tại liền nghĩ ở nhà mặt lại làm ra một phen sự nghiệp tới, cũng nghĩ chính mình có thể ở hiện tại cơ sở mặt trên làm ra một phen sự tình tới. Tuy rằng người nhà chỉ hy vọng chính mình khai chi tán diệp, cũng chỉ hy vọng chính mình lại làm chút sự tình. Chính là hiện tại hắn trọng tâm đều đặt ở sự nghiệp mặt trên, đối với chính mình phụ thân yêu cầu, ngược lại sẽ không đồng ý. Chúng ta hiện tại liền có thể lấy ra phương thuốc, ngươi hiện tại có thể tìm hiểu công việc người lại đây nhìn xem, rượu phương thuốc trình tự không giống nhau, sản xuất ra tới hiệu quả cũng không giống nhau. Dư Mộc Chu cùng Liễu Thanh Nguyệt căn bản không sợ hãi người khác tới kiểm tra, hơn nữa thứ này chỉ cần xem qua lúc sau, cũng không có khả năng một chốc một lát đi học sẽ. Phương thuốc mặt trên sở bày ra nhưng có 100 nhiều loại, ngay cả dư lại những cái đó cũng đến một đám bắt đầu chậm rãi thí. Trước chờ ta xác định phương thuốc là thật sự về sau, chúng ta lại đến chia tay. Hà Cẩn cảm thấy cơ hội như vậy đều bãi ở chính mình trước mặt, nếu không thể nói, chẳng phải là quá tiếc nuối. Ta nhìn đến Hà Cẩn đem trước mặt này đó đều cầm đi, nhìn đến bọn họ hai cái không khỏi ý ở bên nhau chụp nổi lên trường tới. Chuyện này đối với bọn họ tới nói nắm chắc. Bất luận cái gì một cái thích uống rượu, hoặc là nói bất luận cái gì một cái có kiến thức đều sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Ngươi như thế nào không tiếp theo vẽ bừa? Hiện tại là tính toán lại nghỉ ngơi một hồi sao? Bọn họ còn ở ta bên người thủ, hy vọng ta có thể càng ngày càng nhiều. Ta trong cơ thể năng lực cũng chỉ là dùng khắc linh lực ở khôi phục, ngay cả dư lại những cái đó cũng không dám lại nhiều họa, nếu không buổi tối chính mình khẳng định sẽ không thoải mái. Đương nhiên đến nghỉ ngơi một hồi, ta đứng lên đi một chút. Ta nói thời điểm, đi tới Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu trước mặt, nhìn đến bọn họ hai cái dáng vẻ đắc ý, thật đúng là tính toán bắt đầu bán rượu. Từ rượu bắt đầu sản xuất đến mặt sau có thật dài một đoạn thời gian, hiện tại liền như vậy nói ra, có phải hay không có chút quá sớm? Các ngươi vài người là thật sự thương lượng hảo. Vẫn là tính toán dùng cái này vì ngụy trang tới tiếp cận hắn. Bọn họ hai cái minh bạch ta theo như lời người là ai, chính là hiện tại liền như vậy chờ Hà Cẩn tự mình nhớ tới, cũng không biết sẽ tới nào một ngày. Đương nhiên là có hai bên mặt nguyên nhân, tổng không có khả năng một người liền làm như vậy đi, nói nữa chúng ta kế tiếp phải làm sự tình, nhưng đến nghiêm túc lên. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy cũng chính là hợp tác mới có thể sinh ra lớn nhất hiệu dụng, cũng chính là hợp tác mới có thể cùng hắn tiếp xúc. Chính văn chương 161 tìm người thương lượng. Ta nghe được Dư Mộc Chu cùng Liễu Thanh Nguyệt hai người bắt đầu thương lượng kế tiếp sự tình, lại cảm thấy chính mình họa mấy chương phủ, còn không bằng liền đi theo bọn họ cùng đi. Biết bọn họ trong tay mặt nắm vài chương phương thuốc, cũng biết bọn họ hai người có vài phần nắm chắc, chính là một hồi thương lượng đại sự, chúng ta hai cái liền không khả năng lại trộn lẫn cùng đi xuống. Đương nhiên đến giữa hắn, nếu không phải Dư Mộc Chu nghĩ đến này hảo biện pháp, ở rượu chế tác lúc đầu. Chúng ta chính là có bó lớn thời gian cùng hắn nói chuyện thiếm, đến lúc đó liền nói thêm mấy lần, nói không chừng là có thể nhớ tới. Nay đã là không có cách nào biện pháp, cũng là hiện tại duy nhất có thể làm. Lần trước Hồ Ngôn Loạn Ngữ đã sớm làm Hà Cẩn không tin chúng ta theo như lời, lần này tìm tới người cũng cần thiết là cái hiểu công việc, nếu không chúng ta lấy ra tới lại như thế nào tinh rượu rượu, những người đó không quen biết nói, đó chính là bạch mù kia trương phương thuốc. Ngươi nếu là thân thể khôi phục không sai biệt lắm, linh lực đã quay lại, vậy nhanh lên trở về tiếp theo họa, những người đó còn chờ mấy thứ này. Liêu Thanh Nguyệt thúc giục ta nhanh lên đi làm, đến nỗi dư lại những cái đó đáp án cũng không phải cỡ nào quan trọng. Ta nhìn đến bọn họ hai cái thật đúng là có nắm chắc, cũng liền không ở nói thêm cái gì, vẫn là ngồi trở lại vừa rồi vị trí mặt trên, nghĩ tới kế tiếp tình huống, cũng liền vùi đầu tiếp theo vẽ lên. Trong cơ thể linh khí tiêu hao căn bản chính là quá lớn, chính là họa lại nhiều cũng không có gì đại tác dụng. Ta hiện tại họa đặc biệt chậm, mỗi một chương hạ bút thời điểm cũng đến nhiều chú ý một ít, hoặc là nói ta phải tính kế hảo. Học xong giao đem linh lực tế hóa lúc sau, lúc này mới phát hiện dùng nào một ít cũng họa lên nhẹ nhàng một ít, cũng là trong cơ thể kinh mạch mở rộng sinh ra kết quả. Hà Cẩn trở về thời điểm, chúng ta làm những chuyện như vậy đều đã không sai biệt lắm. Họa xong như vậy nhiều chương lá bùa, đã đưa bọn họ toàn bộ thu hồi tới, ngay cả dư lại kia mấy chương, còn có người đứng ở ta bên người, hy vọng ta lại nhiều họa mấy chương, đến lúc đó chính mình cũng có thể cầm lá bùa tìm kiếm bảo hộ. Vị này chính là chuyên môn người phụ trách, trong tay các ngươi mặt rượu phương nếu là tin được nói, liền trước lấy ra tới. Hà Cẩn nói xong liền đứng ở một bên, vị kia người phụ trách ngược lại tới rồi Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu trước mặt. Hắn là một vị lưu trữ dâu dê, đôi mắt meo lại tới, trên người cũng không có lây dính đến một tia mùi rượu, liền cùng ngày thường chứng kiến trưởng quầy không có gì khác nhau. Hắn chính là ngươi mời đến. Phương thuốc ta hiện tại liền viết cho ngươi. Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu hai người một cái bắt đầu niệm, một cái khác bắt đầu viết. Phương thuốc chính là ở trong đầu mặt phóng, bọn họ viết thời điểm, còn đổi hạ trình tự. Vị này cũng không nóng nảy trước xem phương thuốc, ngược lại là nhắm hai mắt lại, ngay cả biểu tình bên trong đều mang theo vài phần chần chờ, trên mặt biểu tình đều có vẻ có chút bất đồng. Hắn nghiêng lỗ tai cẩn thận nghe, người ngay cả thỉnh hắn lại đây Hà Cẩn cũng đều không có để ý đến hắn. Hà Cẩn đối với phương thuốc cũng không có khác yêu cầu, hắn vẫn là chuyên môn đi tới chúng ta bên này, nhìn đến mọi người đều ở thu thập đồ vật, có chút người mang theo liền tưởng rời đi. Ta ngồi ở chỗ kia tay kéo má, vẽ bùa giấy sở yêu cầu linh lực quá nhiều, thân thể hiện tại có chút mệt, liền tưởng trở lại phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Tứ bà đã đồng ý ngươi đi gặp nàng, là tính toán hiện tại đi theo cùng nhau đi, vẫn là tính toán về sau lại đi theo đi. Hà Cẩn phát hiện ta hiện tại chính là nhất không nổi tinh thần tới, vẫn là như vậy một bức biểu tình, xem đến hắn có chút chua xót. Không rõ nguyên bản không quen thuộc người, liền bởi vì hồ ngôn loạn ngữ, ngược lại đối chuyện của nàng phá lệ để bụng. Hắn hẳn là ở nơi đó nghiêm túc nghe người khác yêu cầu, hoặc là thương lượng một chút tiểu trang vị trí, kế tiếp muốn làm cái gì, chính là hắn phát hiện chính mình lực chú ý căn bản không có đặt ở trên người mình, ngược lại đặt ở ta trên người. Nếu mệt nói hiện tại liền trở về nghỉ ngơi, thấy tứ bà kia chuyện cũng không sốt ruột, nếu là có rảnh có thể lại đến. Hà Cẩn nói chuyện thời điểm, cư nhiên khống chế không được chính mình tay muốn đi sờ ta trên đầu. Ta liền như vậy nằm bò, cả người dường như đã không có xương cốt, ngay cả trên mặt cũng chưa mang nhiều ít biểu tình. Khôi phục một chút liền hảo, họa quá nhiều, nhưng linh lực vẫn là yêu cầu lại tiến hành bổ sung. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trở về ngủ một giấc. Tốt nhất chính mình trên người dán lên linh lực phủ, ở bất chi bất giác bên trong, linh lực trở về. Xem ra ta là không có cách nào giúp ngươi, bất quá này đó lá bùa đều là chúng ta yêu cầu, giá phương diện hảo thương lượng. Hà Cẩn cảm thấy chính mình từ nhỏ đến lớn đều không cái keo kiệt, ngay cả khác cũng đều sẽ chú ý tới. Ta vô luận khi nào đều có thể đi thấy tứ bà sao. Ta cảm thấy chuyện này là ta cần thiết tranh thủ, hơn nữa tứ bà ngày thường muốn làm cái gì. Hoặc là hướng tứ bà hỏi thăm một chút, Hà Cẩn trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì đại sự. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi muốn gặp người, nhất định có thể nhìn thấy. Hà Cẩn trịnh trọng gật đầu, kỳ thật hắn căn bản không có như vậy bản lĩnh, nhưng là ta như vậy nho nhỏ yêu cầu, ở hắn xem ra, căn bản không tồn tại vấn đề. Ta đi về trước nghỉ ngơi, hôm nào nếu là muốn gặp ngươi, cũng có thể để cho người khác hỗ trợ truyền đáp sao. Ta nhìn Hà Cẩn có chút cẩn thận hỏi. Tuy rằng đáp ứng rồi Tiểu Huyền sẽ không đi tìm Hà Cẩn, nhưng là Hà Cẩn hiện tại bộ dáng này, ta còn là không nghĩ từ bỏ. Liên tính lúc trước ta đã từng nỗ lực quá, chính là hiện tại xem ra, cũng không có gì kết quả. Ngươi có thể tùy thời tùy chỗ tới tìm ta, cho dù có sự tình gì cũng có thể tới tìm ta. Hà Cẩn vốn dĩ chỉ nghe một chút rượu muốn như thế nào tiến hành sản xuất, chính là hiện tại phát hiện cũng chính là bên cạnh ta, đối với hắn tới giảng, ngược lại có chút quan trọng. Ta có rất nhiều sự tình, mỗi một việc đều có thể tới tìm người sao. Ta nhìn Hà Cẩn, cũng tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra tới trước kia bộ dáng. Hắn không có bất luận cái gì ký ức, cũng không nhớ rõ đã từng bất cứ thứ gì, hiện tại bộ dáng này, bất quá chính là có như vậy một chút ý tưởng. Chính là làm hắn mỗi ngày đều đi theo ta ngốc tại cùng nhau, căn bản không phải cái gì hảo kết quả. Không được, đương nhiên không thể là mỗi một kiện, mặt cái gì xử lý không tốt, có cái gì gặp được vấn đề, ngươi đều có thể tới ta. Hà Cẩn cảm thấy chúng ta cũng có thể giúp đỡ cho nhau, bọn họ yêu cầu ta họa lá bửa, mà ta yêu cầu chính là hắn kia nói mấy câu. Tốt, lòng ta bên trong minh bạch hẳn là như thế nào làm. Ta hiện tại buồn ngủ đi lên, vừa nói lời nói một bên đánh thật giải ngáp, hiện tại chính là kiên trì không được. Ngươi liền ở chỗ này người thương lượng, ta đi về trước nghỉ ngơi. Thấy tứ bà vốn là ta cảm thấy nhất quan trọng một việc, chính là hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy hồi sự. Chỉ cần cùng Hà Cẩn nói tốt, dư lại những việc này đều không tính cái gì. Ngươi tiểu tâm một ít, muốn hay không ta đưa ngươi. Hà Cẩn cũng không biết nghĩ tới cái gì, ngược lại đối ta nói chuyện thời điểm, thanh âm có vẻ đặc biệt ôn nhu. Bên kia ba người, bắt đầu thương lượng nổi lên phối phương, nhưng bọn hắn chỉ cung cấp phương thuốc, đến lúc đó yêu cầu làm sự tình, bọn họ cũng sẽ đi theo cùng nhau hỗ trợ. Ta biết chính mình sau lưng có người nhìn, cũng biết hắn khả năng còn đang suy nghĩ chuyện khác, bất quá ta sợ hai chính mình lại sẽ xoay người sang chỗ khác, nghĩ tới này đó lúc sau, về tới phòng trực tiếp nằm xuống. Hà Cẩn nhìn đến ta một người bình an trở về lúc sau, lúc này mới quay đầu đi nhìn bọn họ ba người. Hắn không có tham dự trong đó liền đứng ở một bên cẩn thận bắt đầu nghe, hoặc là phải chú ý cũng cần thiết có. Các ngươi thương lượng hảo sao? Bọn họ lấy ra tới kia phân phương thuốc, rốt cuộc thế nào? Hà Cẩn nói đứng ở nơi đó bắt đầu dò hỏi, chính là bất luận ai thoạt nhìn đều thực nghiêm túc. Hắn đứng ở một bên dò hỏi vài câu, nhưng bọn hắn đều ở một bên bận rộn, căn bản không có người nghe được hắn đang hỏi cái gì. Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu hai người cảm thấy chuyện này chỉ cần làm sau khi thành công, liền tính ở chỗ này muốn ngốc lại nhiều thời gian cũng là có thể. Vậy ấn chúng ta vừa rồi theo như lời biện pháp tới làm, bất quá các ngươi muốn trước đem người cấp triệu tập lên, nếu yêu cầu gì đó lời nói, cũng có thể nói ra. Hà Cẩn nhìn đến bọn họ ba người thương lượng xong rồi, ngay cả chính mình mời đến vị kia sư phó cũng đối như vậy kết quả phi thường vừa lòng. Nói ra liền hảo, chúng ta liền thương lượng hảo ngày mai cùng nhau tiến hành, đúng rồi, các ngươi nhìn xem còn cần cái gì, đến lúc đó cũng có thể cùng nhau. Bọn họ thương lượng không sai biệt lắm, sở cần cũng không có nhiều ít. Vậy dựa theo như vậy yêu cầu tới tiến hành, dư lại những cái đó, có thể một lần nữa nghĩ lại, ngày mai bắt đầu phát hiện thiếu cái gì, lại làm. Hiện tại sắc trời cũng ám xuống dưới, nếu là lại có cái gì yêu cầu nói ra, tin tưởng cũng sẽ không đồng ý. Chúng ta liền trước tiên đi trở về, chúng ta ngày mai thấy. Hà Cẩn cùng vị kia cùng nhau rời đi, bất quá bọn họ sở thương lượng chính là kia trương phương thuốc. Bất quá vị này sư phó liền tính đã biết, cũng không có gì dùng. Phần 150. Dư Mộc Chu cùng Liễu Thanh Nguyệt cảm thấy chính mình ở chỗ này cũng coi như là giúp đỡ vội, hiện tại có thể cùng Hà Cẩn sớm chiều ở chung, không dùng được dài hơn thời gian, tin tưởng bọn họ đều sẽ khởi. Ngươi cảm thấy rượu sinh ý được không sao? Ta buổi tối trở về còn muốn lại nói cho người khác một tiếng. Nghĩ đến chính mình thuộc hạ cũng không có bao nhiêu người, bây giờ còn có như vậy từ liền ỷ vào quan hệ hướng chính mình trước mặt tấu, hắn liền có chút nói không nên lời cảm giác. Nay sinh ý nếu là làm tốt, chúng ta Hà phủ hẳn là có thể so sánh hiện tại càng vì lợi hại một ít, nói không chừng chúng ta là có thể đi bốn mùa thành, hiện tại ngốc tại nơi này, khi nào làm ra một ít ta tên tuổi, khi nào mới có thể trở về. Hà Cẩn nghĩ đến chính mình đã từng từ phụ thân trong miệng mặt nghe được đáp án, lại nghĩ tới ngày thường yêu cầu làm sự tình, kết quả như thế nào không cần nhắc lại, nhưng là có thể trở về bốn mùa thành, đối với bọn họ tới nói, là một loại tiến bộ. Chúng ta trở về ứng từ ngài tới nói, tin tưởng nghe được lúc sau, nhất định sẽ mạnh mẽ duy trì. Hà Cẩn biết vị này chính là chính mình phụ thân tâm phúc, có hắn tới giảng cũng so với chính mình bắt đầu nói muốn hảo càng nhiều. Bọn họ hai cái vừa nói một bên mặc sức tưởng tượng về sau, nói không chừng làm cái này sinh ý, bọn họ sẽ nên đón càng nhiều tài phú. Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu hiện tại phi thường tinh thần, buổi chiều cũng là ngủ một buổi trưa, hiện tại thật vất vả có chuyện có thể làm, như thế nào cũng muốn một lần nữa thương lượng một chút. Trường quay đã sớm đem cửa hàng môn cấp đóng, nhìn đến bọn họ hai người còn ngồi ở chỗ kia nhỏ giọng thương lượng kế tiếp sự tình, cũng cảm thấy chính mình đem tốt như vậy cơ hội bỏ lỡ. Nếu chính mình sớm biết rằng bọn họ có thể lấy ra tới như vậy phương thuốc, lúc trước nên cùng bọn họ hảo hảo nói nói mới là. Chính văn chương 162 một lần nữa thí nghiệm. Hai vị còn vội vàng đâu, hiện tại thứ này cũng chính là đưa cho hai vị mới đúng. Trường quay không thỉnh tự đến liền ngồi ở nơi đó, biểu tình bên trong nhưng thật ra mang theo vài phần tiếc nuối, kiếm đồng tiền lớn sinh ý liền như vậy biến mất. Hắn ngày thường làm buôn bán, chính là thập phần rõ ràng những người này đối với rượu yêu cầu, chính mình nếu có thể sản xuất ra rượu tới, khách điếm này cũng là có thể lại mở rộng. Làm buôn bán có ai sẽ ghét bỏ chính mình sở kiếm tiền nhiều, có ai sẽ ghét bỏ này đó. Trường quay, đã trễ thế này, ngươi không nghỉ ngơi chạy đến chúng ta trước mặt là tưởng đi theo chúng ta làm một trận. Dư Mộc Chu ngày thường cùng trưởng quầy căn bản không có thật tốt giao tình, ngay cả nói chuyện cũng đều không đáp quá vài lần. Trưởng quầy này ra mặt dày đại gia chính là biết đến, chỉ cần hắn nói ra nói, ai đều rõ ràng là chuyện như thế nào. Liêu Thanh Nguyệt còn không phải là chán ghét người như vậy, có thể có lợi kia chúng ta nhưng chính là bạn tốt, nếu là ngươi nghèo túng, ai còn nhận thức ngươi là ai. Dù sao chính là chỉ cần có chỗ tốt, đều có thể nhìn đến hắn thân ảnh. Cũng chính là như vậy một chút tiểu tâm tư, hai vị cũng là minh bạch người, chúng ta liền người sáng mắt không nói tiếng lóng, rốt cuộc là làm sao bây giờ, đến lúc đó các ngươi cùng Hà gia cùng nhau, cũng cho ta trộn lẫn thượng một ít như thế nào, ta thuộc hạ còn có chút tiền cũng có thể bỏ vào đi. Hắn cảm thấy chính mình liền từ căn bản mặt trên bắt đầu kiếm tiền, hơn nữa chính mình thủ này cửa hàng, sinh ý làm theo người, nhưng rượu tiền chính là không ít. Việc này cũng đến nghe gì thiếu gia. Lại nói chúng ta cũng bất quá là ra cái phương thuốc, về sau có thể kiếm được nhiều ít chúng ta cũng không biết, ngươi nếu là thật sự tưởng tiến vào, cũng đến thỉnh gì thiếu đồng ý mới là. Dư Mộc Chu cùng Liễu Thanh Nguyệt chính là thấy rõ ràng trưởng quậy những cái đó tiểu tâm tư. Ngắm lại bắt đầu liền đi theo bọn họ ở hợp tác, bán họa ra tới những cái đó phủ, chào giá rất cao, hơn nữa hai bên chia đều. Nhưng trưởng quậy có hay không ở bên trong này làm cái gì tay chân? Bọn họ hai người chính là không tin. Ta đây ngày mai lại qua đây dò hỏi, nếu là thật sự hành, kia chúng ta chính là ở một cái trong nồi mà ăn cơm. Trường quay cảm thấy chuyện này tuy rằng không dễ làm, chỉ cần chính mình kiên trì, tin tưởng không có vấn đề. Ngày mai chờ hắn đồng ý lại nói, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta cũng muốn trở về nghỉ ngơi. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy việc này Hà Cẩn khẳng định sẽ không đồng ý, dư lại những cái đó sự tình. Không chừng cũng sẽ không nói cái gì nữa. Vậy trở về ngủ nhiều một hồi, ta ngày mai sáng sớm cho các ngươi nhiều lưu điểm đồ ăn. Trường quay hiện tại liền nghĩ mượn sức, bằng không nơi nào sẽ làm này đó. Bọn họ hai cái một bên nhỏ giọng nói một bên nhìn còn ở phía dưới tự hỏi trường quay, cũng không biết hắn hảo hảo sinh ý không làm, vì cái gì muốn đi theo chúng ta cùng nhau. Vẫn là đến lại đi người khác nơi đó dò hỏi một chút, cái này phương thức nhưng đến là thật sự. Trường quay nghĩ đến chính mình bất quá là từ người khác nơi đó lộng tới đồ vật, đến nỗi dư lại những cái đó, đến lúc đó lại nói. Cũng liền chờ gì thiếu tới, ta hỏi lại hỏi. Hắn nghĩ tới nơi này, cũng liền tính toán trở về hảo hảo ngủ, rốt cuộc chính mình hiện tại bộ dáng này, cũng nên một lần nữa ngẫm lại. Khi ta thấy được xuất hiện ở trước mặt Hà Cần Khi, trong lòng cũng không biết là một loại cảm giác như thế nào. Bất quá đại sáng sớm thấy được hắn. Lại nhớ tới bọn họ mấy cái cùng nhau thương lượng kia chuyện, ngược lại cảm thấy khá tốt. Ngươi như thế nào khởi như vậy vãn, còn tưởng rằng ngươi đã sớm đi lên, ta thỉnh ngươi xuống lầu ăn cơm. Hà Cẩn đêm qua chính là trở về liền phân tích rủ rượu chuyện này ưu thế, hơn nữa có người tại bên người giúp đỡ hắn, cho nên thực dễ dàng phải tới rồi đồng ý. Ta cảm thấy trước mặt Hà Cẩn dường như trước kia người kia lại về rồi. Chính là ta biết đây là cho ta một loại ảo giác, cũng là cho ta một loại tưởng nghiệm. Nếu thật sự dựa theo ta suy nghĩ tới làm, hắn khẳng định sẽ tránh đi ta. Ngươi sớm như vậy tới sẽ không chính là tưởng mời ta đi ăn một bữa cơm đi, còn có khác sự tình. Ta tâm tình khá tốt, ngay cả thái độ cũng mang lên vài phần nghịch ngợm, ngày thường đem như vậy nhiều gánh nặng đều đè ở trên người mình, cùng hắn ở chung thời điểm, ngược lại mang theo một cổ nhẹ nhàng. Chính là có người làm ta hơi một câu cho ngươi, còn cần ngươi lại nhiều hỏa mấy lá bùa ra tới, còn cần ngươi lại nhiều hỗ trợ. Nói thời điểm, hắn lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Hà Cẩn ngày thường rất ít cùng người như vậy gần, chính là ta cùng với đứng chung một chỗ, ngược lại cảm thấy có một loại nhẹ nhàng. Chúng ta trước kia liền đã từng cùng đi trừ quá ác linh, hơn nữa ngươi bản lĩnh còn ở ta phía trên. Ta cũng là thuận miệng mà ra, cũng không có mang đã từng ý khác, ngay cả dư lại những cái đó, cũng không có lại nói ra tới. Hà Cẩn bắt đầu vẫn luôn cảm thấy là chúng ta ở hồ ngôn loạn ngữ, là muốn đem hắn cấp lửa. Chính là hiện tại nghe được ta vô ý thức nói, ngược lại cảm thấy trước kia người kia cùng hắn có một loại thân thiết cảm giác, hoặc là có thể nói, trước kia người kia đối với hắn tới nói, chỉ là người xa lạ, nghe càng nhiều, là có thể phát hiện hắn đã từng những cái đó sự tình. Ta như thế nào cảm thấy này không phải là ta sợ làm, hơn nữa ngươi cũng đã nhìn ra, chúng ta căn bản chính là hai người, ngươi không dùng lại như vậy ngữ khí, cũng không dùng lại như vậy thái độ đối ta. Hà Cẩn cảm thấy nghe ta nói đã từng, liền dường như đang nghe một người khác, đối với hắn tới giảng, việc này không phải chính mình muốn nhìn đến. Ta tự biết nói lỡ, cũng liền trầm mặc đi theo phía sau, ngay cả vừa rồi hắn đề nghị ta đều không có nghe minh bạch. Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu hai người sáng sớm liền cảm thấy tinh thần khí sảng. Bọn họ đêm qua tuy rằng ngủ rất quen thuộc, nhưng cụ thể lại nói tiếp, ngược lại có chút hưng phấn. Bên này mau tới ngồi, chúng ta liền cảm thấy các ngươi hai cái nhất định sẽ chậm rãi đi xuống tới, xem ra chúng ta theo như lời không tồi. Liêu Thanh Nguyệt duỗi dài cánh tay hướng chúng ta vây tay, mang theo vài phần thân mật. Chúng ta đây chính là lần đầu tụ như vậy tề, hơn nữa trên bàn đều là trưởng quầy tự mình đưa. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ đến trưởng quầy đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định, còn tưởng lại tiếp cận bộ dáng, lại cảm thấy có chút không bình thường. Trưởng quầy hiện tại còn vội vàng chuyện khác, một hồi nếu là chính thức thương lượng sự tình, hắn khẳng định sẽ hướng bên trong chỗ lẫn, nói không chừng còn sẽ nhắc lại ra khác ý kiến. Hiện tại đều là chính mình một lần nữa thí nghiệm, nếu Hà Cẩn không phải mất trí nhớ, như vậy Diệu Phương hắn nhất định nhớ rõ, ngay cả như thế nào sản xuất hắn cũng là rõ ràng. Ăn trước xong rồi cơm lại nói chính sự, các ngươi cảm thấy rượu sinh ý có thể làm, ta cũng cảm thấy có thể làm, tìm được địa phương lúc sau liền khai đảo. Hà Cẩn bên người cũng có người biết những việc này, còn có chút người cảm thấy chỉ cần dùng một lần đem phương thuốc mua trở về lúc sau, dư lại liền không cần nói cái gì nữa. Việc này không đổi, vẫn là đến xem trọng thời gian, gần nhất trong khoảng thời gian này ta đều sẽ lại đây tìm các ngươi, nhìn xem các ngươi có hay không tốt biện pháp. Hà Cẩn cũng muốn cho ta bên người hai người kia ra chút sức lực, làm buôn bán cũng không phải là kiện sự tình đơn giản. Bọn họ hai cái ăn xong rồi cơm, cũng không nghĩ tới cư nhiên chính mình cho chính mình tìm điểm sự tình tới làm. Vậy cùng nhau thương lượng, chúng ta có thể đi nơi đó nghĩ lại. Nói thời điểm, Dư Mộc Chu tính toán cùng Hà Cẩn liền ở bên nhau bắt đầu định ra kế hoạch. Tuy rằng hắn ngày thường sở làm sinh ý cùng cái này không có quan hệ, nhưng có hiểu công việc, cũng có thể nhìn ra được tới trung gian yêu cầu cái gì. Hà Cẩn cũng cảm thấy hẳn là nghĩ lại khác, hơn nữa lần trước đi theo hắn cùng nhau tới vị kia, đến bây giờ còn không có lộ mặt, hắn trở về mới ở tìm địa phương. Bọn họ Hà gia chính là nơi này nhất giàu có một cái, chỉ cần là bọn họ muốn làm, liền có rất nhiều người cũng tưởng phân một ly ra tới. Trường quay vội xong thời điểm liền nhìn đến bọn họ vài người cư nhiên phải đi, nghĩ tới chính mình ngay lúc đó cái kia quyết định, không được cấp Liêu Thanh Nguyệt đưa mắt ra hiệu, nhìn đến lúc trước những cái đó sự tình phân thượng, như thế nào cũng đến đem chính mình mang lên mới là. Chúng ta mặt trên còn có mấy gian phòng trống, nếu là không chê nói, vài vị có thể cùng đi thương lượng. Trường quay làm cho Hà Cẩn mặt ngược lại cảm thấy chính mình ở vào vị trí căn bản không tốt, liền tính bên người người lại nhiều, hắn sở yêu cầu đồ vật cũng là hiểu rõ. Nếu là vài vị không nóng nảy, ta cũng có thể cùng vài vị thương lượng một chút. Người nhiều luôn là nghĩ đến địa phương tương đối nhiều. Hắn vẫn là đánh như vậy chủ ý, huống chi hiện tại hắn bộ dáng này, nếu là nói ra hẳn là không có người cảm thấy có cái gì không đúng. Người đây là không muốn làm như vậy sinh ý. Thường đi theo chúng ta cùng nhau sao? Hà Cẩn từ trước đến nay thông minh, việc này chỉ cần nhìn xem trưởng quay mặt, hắn liền minh bạch hắn muốn làm cái gì. Trưởng quay gật gật đầu, chính mình chính là muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hơn nữa yêu cầu tiền nói, chính mình cũng có thể cung cấp một ít. Vài vị không phải nói này sinh ý mới bắt đầu sao, ta liền tưởng cùng vài vị cùng nhau hợp tác, hơn nữa một cái tiểu trang, yêu cầu hẳn là tương đối nhiều. Hắn nói thời điểm, cũng liền đem vừa rồi chính mình sở nghe được đều tưởng nói ra, ngẫm lại ngày thường chính mình làm những cái đó sự tình, không đều là ở chỗ này đón đi rước về, nếu là có như vậy cơ hội, chính mình là có thể nghĩ đến khác. Nếu là chúng ta còn bắt không được tới nói, chỉ bằng ngươi một người, cũng là có chút khó khăn. Hà Cẩn cảm thấy chính mình thật đúng là bị nhẹ nhìn, việc này chính mình một nhà là có thể làm ra tới. Ta cũng chính là tưởng thế đại gia chia sẻ một ít, hơn nữa làm buôn bán còn không phải là người càng nhiều càng tốt sao. Hắn nhưng không cảm thấy chính mình vừa rồi nói có cái gì sai, đại gia cùng nhau làm buôn bán, bất quá là lớn nhỏ thôi. Không nhiều lắm, cũng liền hai ba cá nhân liền hảo, ngài tham dự tiến vào là có thể cung cấp cái gì cho chúng ta. Hà Cẩn cảm thấy chính mình không nên khai như vậy khẩu tử, bằng không nói người khác cũng sẽ nương đã từng những cái đó quan hệ, chạy tới tìm phiền toái. Cũng chính là yêu cầu cái gì cung cấp cái gì, cũng chính là tiền tài phương diện trợ giúp. Phần 151. Trường quay nói lời này cũng là thập phần có nắm chắc, hắn chính là ở chỗ này làm thật nhiều năm sinh ý, chính mình tồn xuống dưới những cái đó tiền lại nói tiếp cũng là rất nhiều. Hà Cẩn cảm thấy chính mình dường như nghe được một cái thiên đại chê cười, chỉ bằng hắn bộ dáng này, cũng tưởng đi theo cùng nhau. Quả thực là đang nói đùa lời nói. Ngài là cảm thấy chúng ta Hà gia chỉ dựa vào chính mình không được, còn cần ngài tới hỗ trợ sao? Trường quay vừa rồi đắc ý vênh váo, hiện tại bị người nhắc nhở lúc sau, càng thêm cảm thấy vừa rồi là nói sai lời nói. Cũng chính là bọn họ cảm thấy chính mình tự tin không đủ, cho nên muốn nhiều kéo những người này tiến vào. Hơn nữa ủ rượu việc này, chúng ta có thể hỗ trợ bán đi. Hà Cẩn nhìn về phía Dư Mộc Chu cùng Liêu Thanh Nguyệt hai người, bọn họ bắt đầu như vậy cẩn thận, hiện tại lấy ra phương thuốc lúc sau ngược lại là người nào đều tính toán mời tiến vào sao. Chính văn chương 163 khác nhau. Bán đi, không cần, ta danh nghĩa như vậy nhiều cửa hàng phụ, chính là một cái chuyên môn bán rượu xưởng cũng có thể dùng, ngài hảo ý lòng ta lãnh, nhưng việc này mặt trên, căn bản không cần ngươi ra tay. Vẫn là làm tốt chính mình sinh ý mới là. Hà Cẩn nói xong liền đem trưởng quầy cấp quan tới rồi một bên, ngược lại đánh giá vừa rồi hai người kia, cũng ở tự hỏi chính mình làm rốt cuộc đúng hay không. Các ngươi hai cái là cảm thấy ta không có cách nào đem sinh ý làm ra tới sao. Vẫn là cảm thấy ta hẳn là nghe một chút hai vị ý kiến, lại nhiều tìm vài người cùng nhau tới hợp tác. Hắn nói thời điểm, nhìn về phía Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu, không cần vẽ rắn thêm chân. Dư Mộc Chu cùng Liễu Thanh Nguyệt cũng không nghĩ tới trưởng quầy cư nhiên có thể nói như vậy, còn có thể vẻ mặt vô tội, đem việc này ném tới bọn họ trên đầu. Chúng ta nhưng không có mời hắn, này hết thảy đều là chính hắn cho rằng, lại nói ngày hôm qua chúng ta thương lượng thời điểm, nhưng không có có người ngoài, huống chi xem trưởng quầy bộ dáng, là cảm thấy này có thể nhiều kiếm một tuyệt bút, mới nguyện ý đi. Nói thời điểm, Liễu Thanh Nguyệt cũng là một bụng ủy khuất, này rốt cuộc đều là nào cùng nào. Các ngươi nếu là không nghĩ làm một trận, phương thuốc chúng ta có thể bỏ tiền mua, về sau tiểu trang tốt xấu cùng các ngươi không quan hệ. Hà Cẩn cảm thấy đây mới là biện pháp tốt nhất, hơn nữa bọn họ hai cái người ngoài, liền tính đi vào lúc sau, cũng không biết sẽ cái dạng gì chú ý. Nếu không phải vì tiếp cận Hà Cẩn, bọn họ hai cái mới sẽ không lấy ra cái này phương thuốc, hơn nữa phương thuốc bên trong sở liệt ra tới một ít những việc cần chú ý, nếu không có bọn họ ở một bên hỗ trợ nói. Khiến cho bọn họ chậm rãi thí nghiệm, cũng không có khả năng một chốc một lát liền thành công. Chúng ta nhưng không muốn mời, đây đều là trưởng quầy chính mình tưởng tiến vào, cũng không biết các ngươi Hà gia có thể lấy ra nhiều ít, nếu là không đủ nói, lại nhiều vài người cũng là không gì đáng trách. Dư Mộc Chu chính là muốn nhìn đến Hà Cẩn có chút bất mãn cảm xúc, ngày thường đều trang người 5 người 6, hiện tại liền gặp chuyện như vậy, cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết mới là... Nguyên lai các ngươi thật đúng là xem thường chúng ta Hà gia, này sinh ý liền tính không có các ngươi cung cấp rượu phương, chúng ta giống nhau có thể làm ra tới. Hà Cẩn biết vị kia chính là đem ủ rượu sở yêu cầu đều nhớ xuống dưới, đến nỗi dư lại rốt cuộc là thế nào, hắn cũng là rõ ràng. Bất quá chính là chút trình tự, còn có một ít phải chú ý hạng mục công việc, nhiều tìm vài vị nhất định có thể thương lượng ra tới. Đây là thật sự tính toán qua cầu rút ván. Chúng ta còn nghĩ một lần nữa lại lộng một ít phương thuốc, đến lúc đó cũng có thể tiến hành cải tiến. Liêu Thanh Nguyệt biết Dư Mộc Chu trước kia liền cùng Hà Cẩn không đối phó, chính là hiện tại không thể lại nói như vậy. Trong tay các ngươi mặt còn có cách tử, xem các ngươi bộ dáng, cái này phương thuốc so hiện tại muốn sản xuất còn muốn hảo. Hà Cẩn minh bạch Liễu Thanh Nguyệt theo như lời ngụ ý, nếu không cần chúng ta nói, như vậy vừa rồi nhắc tới tất cả đồ vật, đều sẽ không lấy ra tới. Đương nhiên cũng là từng bước một tới, nếu chúng ta không thể trộn lẫn cùng chỉ là bán đi phương thuốc, cũng có thể lại tìm mấy nhà, ai ra giá cao thì được, liền không cần chúng ta ngồi xuống như vậy nói, chỉ cần có thể lấy ra tới chúng ta sở yêu cầu bạc là được. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy Hà Cẩn hiện tại vẫn là như vậy khó đối phó, nhìn ta ngồi ở một bên nghiêm túc nghe bọn họ thương lượng, thuộc hạ còn ở họa những cái đó phù, cũng cảm thấy những việc này sau khi chấm dứt, không chừng liền sẽ nhiều kiếm một tuyệt bút. Hiện tại trừ bỏ chúng ta Hà ra cũng không ai có thể lấy ra tới, càng không có thể làm được này một bước, các ngươi thật sự không biết sao. Toàn bộ thành trấn bên trong, nếu chúng ta Hà ra không vui làm sự tình, dư lại những cái đó ra cũng không có người sẽ làm. Hà Cẩn ở này đó sự tình mặt trên chính là có đúng mực, đến nỗi dư lại những cái đó, liền không cần nhắc lại. Xem ra ngươi thật đúng là tin tưởng chính mình có thể đạt tới. Xem ra chúng ta trừ bỏ các ngươi ra cũng không có lựa chọn đường sống. Dư Mộc Chu còn tưởng lại nhiều bán vài lần quan tử, chính là Hà Cẩn căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, hiện tại chính là nói lại như thế nào hảo, cũng không có gì dùng. Nếu là hiện tại còn cảm thấy nói không đến cùng nhau nói, chúng ta liền thương lượng biện pháp khác, hơn nữa phương thuốc các ngươi là lấy ra tới, đến nỗi nên làm như thế nào chính tự, có phải hay không hẳn là nghe chúng ta mấy người này. Hà Cẩn cảm thấy nếu là nói thêm gì nữa, này phương thuốc đến cuối cùng không chừng rơi xuống ai trong tay mặt, hắn hiện tại tới là thương lượng chuyện quan trọng, cũng không phải muốn cùng bọn họ xảo thành một đoàn. Đương nhiên là phải nghe các ngươi, bất quá phương thuốc là chúng ta lấy ra tới, đến nỗi bên trong sở yêu cầu đồ vật, chúng ta cũng là rõ ràng, chỉ cần thu thập ra địa phương, liền không có cái gì khó mà nói. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy việc này kỳ thật chính là đại gia ngồi xuống chậm rãi tâm sự. Đến nỗi yêu cầu tuân thủ một ít quy tắc, nàng trong lòng rõ ràng. Ta nhìn bọn họ ba người liền vì như vậy một chút chuyện nhỏ bắt đầu lại nói tiếp, bất quá chúng ta đều là dùng phương thuốc vào cổ, đến nỗi rượu ra tới lúc sau, chúng ta có thể phân đến nhiều ít, cũng chính là bọn họ bắt đầu tranh thủ kết quả. Ta vẽ mấy chương, thử dùng tinh thần lực phân cách, ngay cả dư lại những cái đó cũng tính toán một lần nữa bắt đầu, bất quá mỗi lần luyện tập tới rồi cực hạn lúc sau. Liền sẽ phát hiện chính mình lúc trước tưởng chính là cỡ nào đơn giản. Các ngươi hiện tại thương lượng không ra cái kết quả, không bằng liền ngẫm lại biện pháp khác, hoặc là dùng khác lại đến thử xem, cái này rượu phương thuốc có thể thiếu sản xuất một ít, cũng có thể dùng tinh luyện công nghệ. Đúng rồi, các ngươi nếu là cảm thấy phí người tốn thời gian, cũng có thể một lần nữa tưởng biện pháp khác. Ta đứng dậy liền ở bên cạnh thẳng, cánh tay còn thực nghiêm túc lắc lắc, vừa rồi họa thời điểm. Trong cơ thể linh lực đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm, hiện tại lại là cao cường độ vẽ bừa, nếu muốn thử lại khác, cũng thật không bình thường. Hà Cẩn cũng không cùng bọn họ hai cái đang thương lượng đi xuống, ngược lại đem vừa rồi đồ vật bắt được trong tay mặt, quan sát kỹ lưỡng kế tiếp công tác. Này trương dường như cùng ta trước kia nhìn đến có chút khác nhau, đây là đuổi gì đó. Hắn một bên hỏi ta, một bên nhìn bọn họ biểu tình. Ta hiện tại đều không quá cùng bọn họ hai cái nói chuyện phiếm. Hơn nữa bọn họ hai cái lá gan cũng quá lớn, liền tính ta hiện tại muốn cho bọn họ câm miệng, hoặc là nói ta muốn cho bọn họ hòa bình ở chung, nhưng là bọn họ ở những cái đó sự tình mặt trên, căn bản là một chút đều không cho. Gia tăng linh lực, ngươi cũng có thể thử xem. Ta một bên nói một bên ý bảo Hà Cẩn đem phù dán ở trên người mình. Nhưng thật ra ở bên cạnh Liễu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu đều mở to hai mắt nhìn, cư nhiên là cái dạng này kết quả. Ta có thể nhìn đến hắn nắm lá bùa thời điểm, ở trong thân thể cư nhiên xuất hiện quang điểm, rất nhỏ tiểu nhân cái loại này, nếu không phải ta đối với toàn bộ không gian linh khí có chút quen thuộc nói, căn bản không nghĩ tới hắn còn có thể hấp thu lá bùa. Đừng quấy rầy đến hắn, chúng ta vẫn là an tĩnh đứng ở một bên, ai đều không cần nói chuyện, liền như vậy lẳng lặng nhìn. Ta ở chỗ này nhỏ giọng nhắc nhở, phát hiện Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu hai người liền như vậy nhìn. Dường như đã xảy ra cái gì kinh thiên bí sự. Hắn cư nhiên đem lá bùa có thể hấp thu đi vào, bằng không ngươi lại nhiều thí mấy chương làm hắn nhìn xem. Liêu Thanh Nguyệt nhỏ giọng ở ta lỗ hai bên cạnh nhẹ giọng nói, ngày thường mấy thứ này cũng đều là trợ giúp ta khôi phục linh lực, nhưng hắn có linh lực lúc sau, có thể hay không cả người một lần nữa tỉnh táo lại. Làm hắn nhìn cái gì? Căn bản là không cần xem. Ta cảm thấy như vậy lá bùa chụp ở trên người đều có thể khiến cho loại chuyện này, nếu là đem hắn đưa tới địa phương khác, như vậy nhiều linh thể, hắn có thể hay không khôi phục trước kia ký ức. Đã từng chúng ta đi nơi đó, hiện tại nhớ tới ngược lại là nhất thích hợp địa phương. Bằng không liền một lần nữa tưởng biện pháp khác, chính là hắn hiện tại cùng chúng ta cự lý cố gắng, ngay cả lúc trước chính mình trong nhà mặt Diệu Phương cũng không biết. Liêu Thanh Nguyệt cùng Hà Cẩn lần này tiếp xúc, càng thêm cảm thấy bọn họ sở cầu sự tình rất khó đạt thành, nói không chừng cũng sẽ có một ít chuyện phiền toái tình phát sinh. Dùng biện pháp gì có thể đánh thức hắn, làm hắn tìm về đã từng mất đi ký ức, chính là chúng ta liền tính cả ngày cùng hắn ngốc tại cùng nhau, hắn cũng cảm thấy chúng ta hẳn là bất an hảo tâm. Lại nói tiếp cũng là cảm thấy có chút hơi xấu hổ, chúng ta quan trọng nhất chính là muốn cho hắn khôi phục ký ức, hảo đi theo cùng nhau rời đi. Chính là hiện tại lại nói tiếp, hắn ký ức không có khôi phục, liền vì như vậy một chút đồ vật, ngược lại cùng chúng ta ở bên nhau có kẻ mặc cả. Ta ý bảo bọn họ hai cái không cần nói thêm gì nữa, hiện tại Hà Cẩn biểu tình cùng trước kia không bình thường, hơn nữa hắn cái dạng này, là thật sự đem vừa rồi vài thứ kia hấp thu đi vào. Đương Hà Cẩn mở tẩu, liền thấy được chúng ta ba người đều phi thường khẩn trương, hận không thể hiện liền hỏi cái cẩn thận. Ta cảm thấy thật thoải mái, ở trong thân thể có sự không song sức lực, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn nói thời điểm, ánh mắt nhìn về phía ta, hơn nữa cả người đều có vẻ đặc biệt không bình thường. Người trước kia không có tiếp xúc đến này đó sao? Thật sự không biết này đó lá bùa lấy về đi là làm gì đó. Ta nhắc nhở Hà Cẩn, đây chính là hắn dùng nhất thuần thục đồ vật, họa ra tới lúc sau, hắn ở chính mình trong đầu mà suy nghĩ sau một lúc lâu, cũng không nghĩ ra được chính mình rốt cuộc là như thế nào sẽ dùng này đó. Cũng chính là trừ ta đồ vật, chẳng lẽ còn có thể gia tăng mỗi người thân thể, chính là ta nhìn đến có chút người căn bản là vô dụng. Hà Cẩn cảm thấy như vậy lá bùa chính mình về sau có thể nhiều mua đa dụng, trước kia liền tính sinh ra những cái đó đau, hiện tại đều khôi phục. Kia cũng là đạt được là cái dạng gì lá bùa, ngươi vừa rồi lấy kia mấy cái chính là cấp thân thể gia tăng thể năng, dư lại này mấy chương cũng chính là trừ tà. Ta vừa nói lời nói một bên lấy ra tới làm hắn thấy rõ ràng, mỗi chương lá bùa mặt trên hoa văn đều là bất đồng. Hà Cẩn hiện tại đối lá bùa sinh ra hứng thú, dư lại những cái đó liền không cần nói nữa. Vừa rồi còn đang thương lượng rượu hẳn là như thế nào phân phối, hiện tại ra tới vật như vậy, ngược lại không quá trọng yếu. Này đó chính là ngươi hiện tại sở họa, ta đem này đó đều lấy về đi mang cho tứ bà. Ngươi vừa rồi họa kia chương với ta mà nói phi thường thoải mái lá bùa, có thể hay không nhiều họa mấy chương, đến lúc đó ta chính mình tới lấy. Hắn nói thời điểm, cũng liền tính toán tự mình đi một chuyến, chính là vừa rồi nói xong lại cảm thấy nói như vậy không quá thỏa đáng, có nghĩ thầm bổ cứu một phen, chính là suy nghĩ nửa ngày, cũng đều không có gì tốt biện pháp. Ta hiện tại nghỉ ngơi một hồi, chờ đến thời gian không sai biệt lắm, ta lại họa mấy chương công hiệu lớn nhất tặng cho ngươi. Ta ném cánh tay, tỏ vẻ chính mình thật sự rất mệt, hiện tại sở yêu cầu linh lực căn bản không đơn giản. Ta hiện tại trở về, buổi chiều lại qua đây. Chính văn chương 164 đi một bước xem một bước. Hà Cẩn không có lại để ý tới bọn họ hai người, ngược lại là đem đồ vật thu thập hảo lúc sau, liền như vậy nên ngang rời đi. Phần 152. Hiện tại dư lại chúng ta ba người, ta bọn họ hai cái đều không có cảm thấy chính mình yêu cầu có cái gì quá mức. Hắn tính tình hiện tại vẫn là thấy chướng, nếu là trước kia đã sớm chạy tới cùng chúng ta hợp hảo, hiện tại chính là cự lý cố gắng, cũng không có khả năng đem mấy thứ này đều mang về. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy chính mình lúc trước chính là đôi mắt có vấn đề, cũng là lúc trước chính mình tưởng quá nhiều. Các ngươi thích hợp khiến cho vài phần, hoặc là tưởng biện pháp khác cũng đúng, chúng ta cung cấp phương thuốc quan trọng nhất mục đích, chính là muốn cho hắn tỉnh táo lại, tưởng đánh thức hắn đã từng ký ức. Các ngươi nhìn xem hiện tại sự tình tới rồi này một bước, hắn ngược lại chỉ nghĩ mua phương thuốc, dư lại cái gì đều không vui. Chúng ta thật sự không rửa cái này kiếm tiền, chúng ta ở chỗ này ngốc thời gian lâu lắm, lâu tới rồi ta đều cảm thấy nhớ tới sự tình trước kia liền như cách một thế hệ giống nhau. Chúng ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ là cái dạng này, ngày thường đều khá tốt nói chuyện, hiện tại chính là thấy được cái này Diệu Phương tiền cảnh, mới không tiếc làm như vậy. Bọn họ cũng cảm thấy cái này phương thuốc là hiện tại lấy ra tới tốt nhất một cái. Ta nghe được bọn họ hai cái cư nhiên không thừa nhận chính mình vấn đề, cũng không khỏi thở dài một tiếng, bất quá nghĩ đến Hà Cẩn buổi chiều còn sẽ lại đến, đến lúc đó bọn họ hai cái nhớ do nắm giữ đúng mực. Ngươi yên tâm, chúng ta còn phải biểu hiện chính là cái thương nhân mới là, hơn nữa ngươi không cảm thấy như vậy xảo lên, về sau quan hệ sẽ càng tốt sao. Lại nói không có chúng ta chỉ điểm, chính là có như vậy phương thuốc, cũng sẽ không làm ra hảo phẩm chất rượu tới. Tuy rằng phương thuốc là trước đây Hà gia, nhưng ở cái này thời không, cũng không có người sẽ nhảy ra chỉ trích bọn họ sử dụng đồ vật không đúng. Huống chi hiện tại bộ dáng này cũng là vì làm Hà Cẩn tìm về trí nhớ, nói không chừng này rượu sản xuất ra tới lúc sau, hắn liền khôi phục bình thường. Các ngươi hai cái chính là tin tưởng mười phần, cũng không sợ hai Hà Cẩn không tới, tìm kia vài vị kỹ thuật viên cùng các ngươi nói, chúng ta ngàn vạn nhưng đừng đại ý. Này nhưng liên quan đến chúng ta khi nào trở về. Ta nhắc nhở bọn họ hai cái, liền tính phát hiện có cái gì không thích hướng địa phương, ngàn vạn cũng phải nhịn. Bọn họ hai cái nghe được ta nói, cũng cảm thấy là đạo lý này, nếu là thật sự gặp cái gì đều biết, chỉ cần chính mình hơi chút để lập tức là có thể đến ra đáp án nói, bọn họ sở chiếm ưu thế cũng liền thật sự xong rồi. Chính là chúng ta phí như vậy nhiều sức lực, cũng phí như vậy nhiều thời giờ. Chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể làm Hà Cẩn không bài xích chúng ta, chính là làm hắn tin tưởng chúng ta theo như lời chính là thật sự, hắn có thể hay không lại giống như trước giống nhau. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy mê chuyện thật đúng là khó khăn, nếu không phải biết Hà Cẩn trước kia là cái dạng gì người, như vậy kết quả liền thật sự bất đồng. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, hoặc là chúng ta nghĩ lại biện pháp khác. Ta cũng cảm thấy như vậy đi xuống, Hà Cẩn nếu là thật sự có khác ý tưởng, chúng ta chính là muốn đem hắn mang về cũng có vẻ đặc biệt khó khăn. Dư Mộc Chu liền ở nơi đó ngồi, xem hắn biểu tình dường như suy nghĩ khác, chính là hiện tại đều tới rồi này một bước, trừ bỏ cả ngày đi theo Hà Cẩn ở bên nhau ở ngoài, dư lại sự tình cái gì đều không có. Chúng ta không bằng nói chính mình còn biết một ít biện pháp, hoặc là nói cho hắn, chúng ta còn có thứ khác, chỉ cần là có thể kiếm tiền, tin tưởng bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dư Mộc Chu cảm thấy làm rượu yêu cầu rất dài một đoạn thời gian, chính là có biện pháp nào làm Hà Cẩn cùng chúng ta ngốc tại cùng nhau. Nếu là cái đặc biệt nghiêm túc công tác cùng nói, như vậy quá trình liền có chút không bình thường. Hắn là muốn làm ra một phen thành tích nói, chúng ta liền ngẫm lại khác, hơn nữa này rượu phương hắn chỉ là xác định lúc sau, liền sẽ phái người khác tới, chúng ta chẳng phải là cho người khác hỗ trợ. Chúng ta nghĩ Hà Cẩn biểu tình, lại nghĩ tới dư lại những cái đó sự tình. Lại cảm thấy hiện tại đều đem lời này nói ra đi, muốn bán khác phương thuốc, chúng ta còn dư lại cái gì? Chính là hiện tại nói ra, phương thuốc cũng cho người khác, chúng ta nếu là thay đổi, bọn họ chính là chậm rãi thí nghiệm, thực mau là có thể đến ra kết luận. Ta cảm thấy vẫn là ấn bọn họ hai cái hiện tại suy nghĩ tiếp tục đi xuống. Nhưng là này phương thuốc chúng ta muốn đi theo cùng nhau làm, chính là Hà Cẩn không ấn lẽ thường ra bài làm sao bây giờ? Hiện tại phát ra sầu cũng chính là những việc này, hơn nữa Hà Cẩn thái độ hiện tại rõ ràng đối này đó không để bụng, đến nỗi dư lại nên làm cái gì bây giờ. Đến lúc đó tìm được hết thể lấy cơ khiến cho Hà Cẩn tự mình nhìn chằm chằm, không tin chuyện lớn như vậy, nhà bọn họ có thể yên tâm người khác, hoặc là nói bọn họ có thể trơ mắt nhìn người khác ở bên trong gian lận. Ta nhắc nhở bọn họ, muốn kiến một cái ủ rượu xưởng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dư lại liền từ bọn họ tự mình nhìn làm. Cũng chỉ có thể bộ dáng này, nếu là lại thay đổi khác, một chốc một lát cũng không thể tưởng được hảo phương thuốc. Dư Mộc Chu cùng Liễu Thanh Nguyệt vẫn là tiếp nhận rồi như vậy kết quả, chờ đến buổi chiều Hà Cẩn tới thời điểm, bọn họ hai cái biểu tình miễn bản có bao nhiêu nghiêm túc. Ngày mai liền chính thức bắt đầu, yêu cầu đồ vật đã chuẩn bị thỏa đáng. Vốn dĩ đơn giản như vậy sự tình căn bản không cần Hà Cẩn tự mình đi một chuyến. Chính là nghĩ tới chính mình đối với sở họa kia trương lá bửa, có chút cảm giác. Hơn nữa trước kia ở trong thân thể không thoải mái, bị kia trương lá bửa cư nhiên cấp chữa khỏi, ngẫm lại liền cảm thấy có chút vui vẻ. Hà Cẩn biết chính mình hiện tại chính là muốn cùng ta nhóm kéo hảo quan hệ, đến lúc đó cũng hảo phương tiện hành sự. Ngày mai, nhanh như vậy, chúng ta còn không có thương lượng ra tới, yêu cầu dùng phương thuốc rốt cuộc là cái nào. Liêu Thanh Nguyệt vừa nói một bên dùng tay chống đầu. Nàng vừa rồi cùng Dư Mộc Chu chính là thương lượng qua, rượu phương vẫn như cũ dùng để trước cái kia, nhưng bên trong mấy thứ đồ vật yêu cầu sửa sửa. Các ngươi đến bây giờ còn không có thương lượng hảo sao? Nếu là các ngươi nhớ rõ phương thuốc nhiều, cũng có thể nhiều bán chúng ta mấy cái, liền cùng trước kia cùng các ngươi thương lượng kết quả giống nhau. Hà Cẩn đã sớm thấy được có không ít tình huống, cũng đã sớm thấy rõ ràng, dư lại tới sự tình phải làm sao bây giờ. Hơn nữa làm bán rượu sinh ý, căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Không cần, cũng chính là ở trước kia cơ sở mặt trên tiến hành một ít cải tiến, liền không biết cải tiến sau các ngươi còn ăn quán sao. Nàng nói thời điểm, đối với Dư Mộc Chu cười một cái. Hiện tại nàng đối với Dư Mộc Chu cảm tình không tồi, so sánh với trước kia cái gì đáp lại đều không chiếm được Hà Cẩn. Hiện tại hắn biến thành bộ dáng này, chính là muốn nhìn ta chê cười, cũng cảm thấy vẫn là trước đem người cấp mang về tương đối thỏa đáng. Này rượu nơi nào có ăn không quen, ta tới chính là tới thương lượng một chút, ngày mai liền bắt đầu khởi công, thỉnh hai vị cũng đi theo cùng đi, đến lúc đó chúng ta có thể làm khác. Hà Cẩn cũng chính là tìm người cùng nhau tới thương lượng, bất quá làm rượu này sinh ý hướng trong nhà mặt người đề ra một câu, phải tới rồi mạnh mẽ duy trì, đến nỗi dư lại sự tình, cũng liền tùy ý tìm người tới làm. Không cần, chúng ta chính là cung cấp phương thuốc, dư lại đều từ các ngươi tới làm, các ngươi không phải là tìm trước kia có săn tiểu trang. Nếu không sẽ không có nhanh như vậy thời điểm, cũng sẽ không giống hiện tại bộ dáng này, há mồm liền bắt đầu sản xuất. Không phải cái gì có sẵn, bên trong có một ít yêu cầu cải tạo, cũng thỉnh hai vị cùng đi chấn cửa ải, nhìn xem kế tiếp nên làm cái gì. Hà Cẩn Tổng cảm thấy chính mình hẳn là hiểu này đó, chính là hắn mỗi lần muốn đưa ra ý kiến khi, Tổng cảm thấy có cái gì dường như cách đồ vật. Ngay cả chính mình lần này ra ngoài, vốn dĩ cũng là tứ bà không cho phép, nhưng hắn nói chính mình làm xong sự tình liền trở về, cho nên mới làm hắn ra cửa. Tiểu Trang cũng có quy củ. Ngày mai cùng đi nhìn xem, ngươi nhưng đến phụ trách này dẫn động sự tình. Đúng rồi, chúng ta vừa rồi theo như lời kia mấy cái phương thuốc, ngươi có hay không một chút ấn tượng? Dư Mộc Chu nghĩ đến này đó rượu phương thuốc cùng rượu danh, chính là đã từng Hà gia nổi tiếng nhất vài loại. Nếu là Hà Cẩn đối như vậy có phản ứng nói, như vậy kế tiếp chúng ta chỉ cần lại thêm một phen kính, dư lại liền không cần lại quản. Không có ấn tượng, các ngươi nói rất đúng tựa ở nơi nào nghe qua. Chính là các ngươi nói một chút cũng bất tường tế, thật sự không tính toán đem này phương thuốc bán đi. Hà Cẩn hiện tại lại nói tiếp vẫn là ôm như vậy ý tưởng, một cái tiểu trang bên trong rượu, nếu chủng loại đa dạng, lựa chọn tính cũng nhiều, sinh ý khẳng định so chỉ một muốn hảo rất nhiều. Dư Mộc Chu chỉ là ở thử hắn rốt cuộc nhớ rõ chủ sao. Không có người nói cho hắn chuyện khác, chính là hắn hiện tại liền ở phương thuốc mặt trên quấn lấy không bỏ, lại nói tiếp đại gia nhưng đến lại nghiêm túc một ít. Ta ngồi ở chỗ kia chậm rãi họa lá bừa, cũng không biết Hà gia gần nhất ở vội cái gì, ngay cả gì viên ngoại cũng không lộ mặt, dư lại những việc này đều giao từ Hà Cẩn xử lý. Hà Cẩn một bên cùng bọn họ thương lượng, một bên kiểm kê ta họa tốt mức. Tứ bà nói qua như vậy lá bừa còn cần vài cái, còn có bộ dáng này, khôi phục linh khí sở cần một chút cũng không nhiều lắm. Nghĩ đến chính mình đi thời điểm, tứ bà còn ở nơi đó nghiêm túc họa, hơn nữa thay đổi nhà ở cách cục. Cũng không phải là một chốc một lát là có thể hoàn thành. Các ngươi còn cần vũ khí hạng nhẹ thiếu, đúng rồi, ta muốn hôn tự đi gặp tứ bà, một hồi ngươi dẫn ta qua đi. Ta nói thời điểm, biểu tình bên trong nhưng mang theo vài phần nghiêm túc. Hơn nữa ta theo như lời sự tình đều là về Hà Cẩn, không biết lấy ta hiện tại cùng tứ bà quan hệ, nàng rốt cuộc nguyện ý hay không nói cho ta như vậy tư mật sự tình. Hà Cẩn tổng cảm thấy ta xem hắn ánh mắt có chút không đúng. Có đôi khi nhìn hắn kia tựa suy nghĩ khác, hoặc là nói ta thông qua xem hắn, dường như đang xem những người khác. Có phải hay không vừa rồi cấp tiền không nhiều lắm, vẫn là ngươi có cái gì ý tưởng, hoặc là ngươi có cái gì yêu cầu, đều có thể trước tiên nói ra. Hà Cẩn bị ta xem đến trong lòng mau mau, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo một tia nghi hoặc. Ta không biết ứng như thế nào cùng Hà Cẩn giao tiếp, cũng không biết chính mình có thể hay không thuận miệng vừa nói. Có một số việc liền thay đổi hương vị, hoặc là ta nên làm cũng không phải hiện những việc này. Ngươi biết chính mình là như thế nào khôi phục ký ức sao? Hoặc là nói là thế nào cũng không ngốc đến bây giờ bộ dáng này. Hà Cẩn nguyên bản trên mặt treo ý cười, chính là nghe được ta hỏi như vậy lúc sau, liền tưởng ném sắc mặt cho ta. Kỳ thật hắn đã từng không có ký ức cũng là nghe giảng, đều nói là cơ duyên xảo hợp dưới chính mình liền khôi phục bình thường, chính là tùy ý ai cẩn thận suy nghĩ. Đều có thể phát hiện bên trong có chút vấn đề, hoặc là nói, nơi này khẳng định có khác động tác. Chính văn chương 165 Hà Cẩn có nắm chắc. Ngươi hỏi như vậy là có ý tứ gì, chẳng lẽ cũng giống những người đó giống nhau, cho rằng ta căn bản làm không được những việc này, còn cần cha ta tự mình ra mặt sao? Hà Cẩn hiện tại nhìn ta bộ dáng khiến cho ta có chút chua xót, đã từng hắn chính là liền một câu lời nói nặng đều không muốn giảng. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, có nhớ hay không sự tình trước kia, đối với ngươi đã từng những cái đó sự tình, ta sẽ không nói bất luận vấn đề gì. Ta cảm thấy chính mình không hỏi đến cái gì quan trọng bộ phận, ngay cả ngày thường hẳn là tôn trọng, cảm thấy trên người hắn cũng không có. Ngươi vừa rồi như vậy hỏi đến đế là có ý tứ gì, không phát hiện ta hiện tại tiếp nhận Hà gia sở hữu sản nghiệp, ở ngươi hỏi ra những lời này thời điểm, ngươi đối với ta còn là không yên tâm. Hắn nói thời điểm, liền tưởng xoay người rời đi, chính là thấy được bên kia ngồi còn ở nhỏ giọng thương lượng kế tiếp hẳn là như thế nào làm hai người khi, cảm thấy chính mình đi luôn, hẳn là có cái gì vấn đề. Ta không có không yên tâm ngươi ta, nếu nói mọi người ta đều không yên tâm, nhưng ta nhất yên tâm người chính là ngươi, ta cảm thấy cùng ngươi ở bên nhau, ta nên làm sự tình có rất nhiều, nhưng làm ngươi nhớ tới sự tình trước kia, mới là ta nhất quan trọng một sự kiện. Ta nói như vậy, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hà Cẩn, mặc kệ hắn có hay không đã từng ký ức, mặc kệ hắn nghĩ đến cái gì, hoặc là hắn muốn hỏi cái gì, ta đều có thể nói được. Phần 153. Nếu hắn đối sự tình trước kia cảm thấy hứng thú nói, ta cũng có thể trực tiếp nói cho hắn. Không cần 5 lần 7 lượt tiến đến thử. Càng không cần học người khác bộ dáng, muốn đem hắn kích thích tới rồi. Bộ dáng của hắn, vẫn là ta đã từng thích dáng vẻ kia. Hắn hiện tại nói chuyện ngữ khí, cùng trước kia không tương tự, nhưng ta tưởng đánh thức hắn ký ức, không nghĩ nhìn đến cặp kia quen thuộc trên mặt, mang lên như vậy biểu tình. Ngươi nói chính là ta nếu muốn khởi sự tình trước kia, chẳng lẽ ngươi hiện tại còn không có từ bỏ, đến bây giờ còn không hiểu sao? Vì cái gì sở hữu sự tình đều biến thành cái dạng này, ta cùng với các ngươi bất quá là hợp tác quan hệ, ngươi tưởng ở ta trên người được đến cái gì? Hà Cẩn không nốc. Hơn nữa bị dì viên ngoại giáo ngược lại có chút nghiêm túc, hắn biết chính mình ở người khác trong ấn tượng là dáng vẻ kia, chính là cẩn thận ngẫm lại, hắn không có làm ra bất luận cái gì một việc tới cho thấy chính mình thái độ. Như vậy nhiều người đều tưởng từ trên người hắn chiếm được chỗ tốt, chính là chính mình tiện nghi cũng không phải như vậy hảo chiếm. Nàng lại nhiều lần dò hỏi chính mình có hay không nhớ lại tới, có hay không nhớ tới trước kia những cái đó sự tình. Chính là nàng biểu tình không giống những người đó giống nhau là đang xem cho hay, ngược lại là suy nghĩ chuyện khác. Ta không có từ trên người của ngươi được đến cái gì, nếu nói ta động cơ nói, đó chính là ta hy vọng ngươi có thể nhớ lại tới sự tình trước kia, ngươi có thể nhớ tới, tận lực nhớ tới chúng ta trước kia sinh hoạt. Ta nói chuyện thời điểm, vẫn là nhìn hắn, mặc kệ hắn như thế nào cho rằng, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, mặc kệ hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, theo ý ta tới. Đều hẳn là như thế. Thân thể không phải hắn, nhưng linh hồn là ta đã từng thích người kia, làm hắn khôi phục trí nhớ mới là ta tới lâu như vậy mục đích. Chúng ta trước kia thật sự nhận thức, chúng ta chi rằng cũng có quan hệ. Hoặc là nói ngươi xuyên thấu qua ta rốt cuộc đang xem cái gì. Hắn vừa nói một bên nhìn chúng ta ba người biểu tình. Vừa rồi còn thảo luận khí thế ngất trời, chính là hiện tại ngược lại cảm thấy những cái đó căn bản không quan trọng. Dư Mộc Chu không nói gì. Chính mình cùng Hà Cẩn là tinh địch, cũng chính là Liêu Thanh Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, cũng không có nói tiếp cái gì. Ngày thường ở như vậy nhiều nhân thân biên, lại đi theo dì viên ngoại cùng nhau học như vậy nhiều đồ vật, không cần chúng ta phủ nhận, cũng không cần chúng ta trả lời, đáp án rõ ràng. Chúng ta thật sự nhận thức, hơn nữa quan hệ không tồi, nếu các ngươi nói là đời trước đã gặp mặt, như vậy các ngươi thật sự đều là từ đời trước đuổi tới đời này tới. Hà Cẩn nghĩ tới chúng ta trước kia sở dò hỏi những cái đó sự tình, lại nghĩ tới chúng ta đã từng suy nghĩ những cái đó. Chúng ta ba người đều phi thường kinh ngạc, đã từng chúng ta hồ ngôn loạn ngữ lâu như vậy, chính là ở Hà Cẩn trong mắt mặt, căn bản chính là vì gạt người, cho nên mới nói ra nói như vậy tới, chính là hiện tại thoạt nhìn, dường như chuyện này là thật sự. Ngươi thật sự không nhớ tới sự tình trước kia, ngươi thật là lung tung ở giảng sao. Ngươi cảm thấy chúng ta ba người đều đang nói dối, có lẽ ngươi cảm thấy không nên như thế. Ta nhìn đến trên mặt hắn biểu tình trở nên thập phần cổ quái, ngay cả khuôn mặt cũng mang theo vài phần không giống nhau. Hơn nữa hắn nói lời này bất quá là vì trêu ghẹo chúng ta, chính là hắn nói xong này đó lúc sau, biểu tình bên trong mang theo vài phần bất mãn. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thật sự khôi phục ký ức sao? Cảm thấy chúng ta không nên ở ngay lúc này tới tìm ngươi. Chúng ta ba người cảm thấy Hà Cẩn biểu tình có chút vấn đề, hắn nói chuyện ngữ khí có vẻ phi thường quái, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo một tia nghi hoặc. Hắn nói chuyện khẩu khí nghe tới thật sự không thoải mái, chính là chúng ta vẫn là muốn bắt trụ cơ hội như vậy. Chỉ cần hắn nhớ lại tới, chỉ cần hắn nhớ lại đảm đương sơ hết thảy, không cần chúng ta ở chỗ này cường điệu, không cần chúng ta nói thêm nữa vài câu, hắn đều sẽ đi theo chúng ta cùng nhau rời đi. Ở như vậy kinh hỉ qua đi, chúng ta nhìn đến Hà Cẩn biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, hơn nữa hắn nói chuyện ngữ khí mang vài tia trào phúng. Chuyện này căn bản không thể cẩn thận suy nghĩ, cũng không có khả năng nghiêm túc ngẫm lại là có thể đến ra kết luận. Các ngươi thật sự cảm thấy ký ức là có thể tìm trở về sao? Các ngươi thật sự cảm thấy chuyện này từ đầu tới đuôi đều là ta không muốn nhớ tới. Các ngươi đừng dùng chuyện như vậy đương lấy cớ, cũng đừng cho là ta có thể nhớ lại trước kia hết thảy, những cái đó đối với ta tới nói, đều là xa lạ. Hắn nói rất lớn thanh, ngay cả khí thế cũng so trước kia hảo rất nhiều. Chính là cẩn thận ngẫm lại, kết quả còn không phải là như vậy. Xa lạ. Chúng ta đối với ngươi tới nói thật đúng là người xa lạ, xem ra vẫn là chúng ta cưỡng cầu, bất quá chúng ta theo như lời đều là sự thật, chúng ta sở giảng không có bất luận vấn đề gì. Ta cảm thấy chính mình nước mắt liền phải chạy xuống tới, trước kia tổng cảm thấy những việc này liền tính đặt ở ta trước mặt, đều có thể xử lý thực hảo, chính là hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy một chuyện. Các ngươi không cảm thấy đối với một người như vậy giảng, có thất đúng mực sao? Hà Cẩn nhìn chúng ta, nếu không phải chính mình hướng rất nhiều người hỏi thăm rõ ràng, như vậy kế tiếp chính mình sẽ bị người khác cấp giặt sạch não. Đúng mực. Ngươi hiện tại lấy cái gì thân phận yêu cầu chúng ta hiểu được đúng mực, ngươi lại là lấy tình huống như thế nào đối chúng ta như vậy giảng? Liêu Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nếu không phải lúc trước thiếu vài thứ, hoặc là nói lúc trước cảm thấy có một số việc làm không đúng. Hiện tại bọn họ khẳng định là thủ chính mình ngày lành, nơi nào lại ở chỗ này làm chuyện như vậy. Chẳng những bị người khác phòng bị, còn làm những người đó nhẹ xem, ngay cả đã từng cùng nhau đồng bọn đều cảm thấy bọn họ vài người là có vấn đề. Hà Cẩn không biết nơi nào chọc tới chúng ta, cũng không rõ vì cái gì hảo hảo sự tình có liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Ta chính là Hà Cẩn, các ngươi muốn làm rốt cuộc là cái gì, chính là muốn cho ta đem Hà ra vài thứ kia đều lấy đi sao. Các ngươi dã tâm cũng quá lớn. Hắn cảm thấy chúng ta cùng vây quanh ở hắn bên người những người đó không có gì khác nhau, cũng cảm thấy giống chúng ta này đó ngoại lai hộ, còn không phải là vì tiền. Chúng ta chưa từng có nói qua chúng ta sở yêu cầu chính là cái gì, chưa từng có đến có cái gì vấn đề. Chúng ta vài người ngược lại phá lên cười, hắn trên người cư nhiên mang theo đã từng người kia ngu đần, nói như vậy cũng không biết là ai dạy cho hắn. Nhà của chúng ta sinh ý cũng không so ngươi hiện tại sinh ý tiểu, chỉ cần cái này xây lên tới, liền không có vấn đề. Dư Mộc Chu cảm thấy chính mình tới lâu như vậy, vẫn là lần đầu nhìn đến bộ dáng này Hà Cẩn, cũng là lần đầu nghe được hắn ngu như vậy lời nói. Hà Cẩn nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt cư nhiên cũng ở nơi đó cười, chúng ta dường như nghe được thực buồn cười một việc, hơn nữa chuyện này vẫn là từ trong miệng của hắn mặt nói ra. Các ngươi rốt cuộc đang cười cái gì? Rõ ràng chính là các ngươi mấy cái giáp tâm bất lương, rõ ràng chính là các ngươi muốn làm chút sự tình, chính là trong tay mặt có chút hẩn, cho nên mới kéo ta nhập hỏa. Nhìn đến hắn sốt ruột biểu tình, xem lời hắn nói mang theo vài phần mất tự nhiên, hắn chính là lại như thế nào sinh khí, cũng không biết nên làm cái gì. Chúng ta cung cấp mấy thứ này, nếu ngươi thật sự trướng mắt, đến lúc đó cũng sẽ có người cướp tới làm, nếu ngươi thật sự cảm thấy là cái dạng này kết quả. Vậy ngươi hiện tại liền có thể rời khỏi, chúng ta có thể một lần nữa tìm người. Chỉ cần có phương thuốc không lo không có người nguyện ý đi theo làm một trận, xem hắn nói chuyện bộ dáng, liền hoài niệm trước kia người kia. Hắn liền tính trong lòng tưởng cái gì, cũng sẽ không dễ dàng như vậy nói ra. Các ngươi hiện tại chính là muốn nhìn ta chê cười đúng không? Liền quả muốn nhìn một chút ta rốt cuộc muốn như thế nào làm. Các ngươi cho rằng cầm cái này phương thuốc liền có thể vạn vô nhất thất sao? Các ngươi phương thuốc hiện tại liền bán cho chúng ta, liền tính ta hiện tại không nghĩ dùng, các ngươi cũng tìm không thấy cùng các ngươi hợp tác người. Hà Cẩn phi thường có nắm chắc, chính mình nếu là không muốn nói, kế tiếp liền không có cái gì hẳn là chú ý. Chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài tìm xem, không chừng liền có những cái đó ngây ngốc, còn có chút không sợ hãi các ngươi Hà gia quyền lực, lại nói liền ở chỗ này đương người như vậy, ngươi cũng cảm thấy vừa lòng sao. Liêu Thanh Nguyệt chính là muốn cùng hắn làm trái lại, hắn nói không có người vui, vậy tìm ra nguyện ý người. Ta nhìn đến bọn họ lại cùng trước kia giống nhau như vậy ấu trĩ, dường như ai thanh âm đại, ai bản lĩnh cường, ai làm sự tình nhiều, là có thể đủ thắng lợi dường như. Sẽ không vừa lòng, chúng ta chính là nói tốt, vài thứ kia cần thiết giao cho chúng ta trong tay mặt. Hà Cẩn tìm về chính mình lý trí khi, ngược lại có chút buồn bực, chính mình chưa bao giờ sẽ cùng người khác ở chỗ này loạn mắng, cũng chưa bao giờ sẽ cùng người khác như vậy giảng, càng sẽ không giống hiện tại bộ dáng này, cùng nàng ồn ào đến như vậy thoải mái. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì gặp nàng lúc sau, chính mình dường như trở nên không phải lúc trước cái kia chính mình dường như có khác vấn đề. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên hiện tại tới là làm cái gì, kỳ thật cùng ta xảo một trận, hiện tại thoạt nhìn cũng là rất có cái này tất yếu. Liêu Thanh Nguyệt đã không có vừa rồi như vậy biểu tình, cũng đã không có kia mới vừa bộ dáng, ở nàng xem ra, việc này thật sự không tính cái gì. Ta cảm giác cùng ngươi xảo một trận lúc sau, chính là phi thường thoải mái. Chính văn chương 166 mời nhấm nháp. Nàng liền như vậy giảng, lúc trước chính mình chính là cẩn thận lấy lòng, vốn tưởng rằng còn sẽ đến điểm cái gì, hiện tại xem ra, bất quá là chính mình lúc trước làm một ít mộng mà thôi. Nếu đều lúc này, vậy lưu lại cùng chúng ta cùng nhau ăn cái gì, chúng ta cũng hảo lại tạo dựng quan hệ. Nhìn xem bên ngoài thời tiết, lại cảm giác chính mình đói bụng, kế tiếp liền không cần nhắc nhở, sớm đã có người ở bên ngoài chờ. Có quan hệ gì? Các ngươi vẫn là không buông tay lúc trước theo như lời những cái đó, vẫn là cảm thấy hẳn là lại làm chút khác sao. Hà Cẩn xem chúng ta biểu tình có vẻ không bình thường, ngay cả trên mặt đều mang theo khác thường. Nghĩ đến chúng ta đã từng theo như lời, nếu là để cho người khác nghe tới, đều cảm thấy có chút vấn đề. Liên tính là mặt khác một đời, cũng không có khả năng có kiếp trước ký ức. Không cần các ngươi nhắc nhở ta, ta trí nhớ không có bất luận vấn đề gì. Hắn nói thời điểm, biểu tình bên trong chính là nhiều vài phần cảm thán, ngay cả ý nghĩ của chính mình cũng cảm thấy có chút bị mang trật. Chúng ta sở cầu bất quá là hắn nhớ tới sự tình trước kia, hơn nữa muốn cho hắn minh bạch một ít vấn đề. Nếu hắn vẫn là hiện tại bộ dáng này, như vậy muốn cho hắn đi theo chúng ta cùng nhau đi, căn bản chính là kiện không dễ dàng sự tình. Chúng ta thật sự muốn đem ngươi mang về, chúng ta cũng không có mưu đồ ngươi hiện tại đồ vật, không biết như vậy giảng, ngươi tin tưởng sao? Ta nhìn Hà cẩn thận nói, kỳ thật lấy chúng ta hiện tại bộ dáng, chính là mạnh mẽ đem hắn mang đi cũng không có vấn đề. Chính là hắn ở chỗ này có người nhà, cũng có như vậy đại gia tài, hơn nữa hoài nghi chúng ta những người này suy nghĩ biện pháp khác, cẩn thận lại nói tiếp thật đúng là chính là không bình thường. Các ngươi mang ta trở về. Về nơi đó. Nơi này chính là nhà của ta, nơi này chính là sinh ta dưỡng ta địa phương. Các ngươi đừng tưởng rằng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ vài câu, ta là có thể dễ dàng đi theo các ngươi đi. Hà Cẩn cảm thấy chúng ta những người này chính là ở nơi đó nói mê sảng, chuyện như vậy bất luận cái gì một người đều sẽ không đồng ý. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy ta còn là đem Hà Cẩn xem đến quá mức chân quý, cũng có chút thật cẩn thận căn bản phóng không khai. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, nếu có thể nói phục Hà Cẩn đi theo chúng ta cùng nhau nói, như vậy kế tiếp liền không có cái gì. Ngươi nếu là đối nhà của chúng ta hương cảm thấy hứng thú nói, chúng ta có thể mang ngươi cùng nhau trở về. Chờ ngươi xem sau khi xong, chúng ta cũng có thể đem ngươi đưa về tới. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy nếu có thể nói phục nói, vậy không cần lại phiền toái. Phần 154. Hà Cẩn hiện tại chúng ta trên người cảm giác được lừa gạt ý vị, dường như những việc này nói không rõ, liền như vậy lừa lừa người khác cũng là kiện cực hảo. Không phiền toái, một chút cũng không phiền toái, ngươi nếu là thật sự muốn đi xem lời nói, đại gia cùng nhau. Liêu Thanh Nguyệt nghe được Hà Cẩn chối từ ngữ, càng thêm cảm thấy nên lại làm chút khác. Không cần, ta còn là trước đem nơi này sự tình xử lý thỏa đáng, vẫn là trước đem sự tình xong xuôi lại nói. Hà Cẩn nói thời điểm, cũng liền đến dưới lầu, hắn không tính toán lại cùng chúng ta tiếp tục giao lưu đi xuống. Chúng ta ba người đi theo Hà Cẩn phía sau, nghĩ đến vừa rồi chỉ cần hắn gật đầu, lập tức là có thể lôi kéo nàng cùng nhau. Các ngươi muốn ăn cái gì, trực tiếp điểm, chỉ cần là nơi này có, ta mời khách. Hà Cẩn không nghĩ làm chúng ta nói thêm gì nữa, liền tính lại khuyên như thế nào, cũng sẽ không được đến minh xác đáp án. Liêu Thanh Nguyệt chính là thật lâu không có ăn đến như vậy đồ tốt, hắn nói qua làm chúng ta hảo hảo ăn cơm, vậy chọn quý nhất tới. Này đó đều bưng lên, yên tâm có hắn ở, không phải ít ngươi. Trường quầy từ lần trước làm Hà Cẩn sau khi nói qua, vẫn là ở đánh những cái đó rượu chủ ý, hoặc là nói hắn còn không có từ bỏ đối ủ rượu chuyện này nhiệt tình. Vài vị tính toán khi nào đi, có thể hay không làm ta cũng đi theo phân một ly, yên tâm tuyệt đối sẽ không chiếm vài vị tiện nghi. Hắn nói thập phần nghiêm túc, dường như đây là kiện cái gì đáng giá nhớ kỹ đại sự. Hà Cẩn biết chỉ cần chính mình thả ra tiếng gió về sau, kế tiếp như vậy nhiều người, đều sẽ nhớ rõ ở bên trong chỗ lẫn. Việc này còn phải xem hắn tính toán ta, hơn nữa chúng ta những người này liền tính hiện tại nói, cũng làm không được chuẩn. Liêu Thanh Nguyệt liền đem sự tình vẫn là ném tới Hà Cẩn trên đầu, hơn nữa hắn ngày đó rôi trưởng quầy, vốn tưởng rằng trưởng quầy đối chúng ta chính là nhìn không thuẫn mắt, hiện tại phát hiện căn bản là không có như vậy hồi sự. Làm không được chuẩn. Không phải nói phương thuốc đều là các ngươi cung cấp, ta cũng liền tưởng chiếm chút, yên tâm chỉ cần cầu một chút, sẽ không nhiều. Hắn chính là thập phần biết đúng mực, việc này nếu là Hà Cẩn định đoạt, chính mình cũng mới có thể lại nhiều làm chút. Hà Cẩn ngày này đã sớm là một bụng khí, đến bây giờ mới thôi cũng không có lại nói nhiều cái gì. Nghe được trưởng quầy nói, chỉ là ở trên bàn ý bảo, hắn nhanh lên làm người đem đồ vật dọn đi lên, đừng lại kéo dài đi xuống. Vài vị chậm rãi, một hồi còn có chuyên môn đưa vào tới thỉnh vài vị nhấm nháp, chúng ta chính là mua bán không thành còn nhân nghĩa. Trường quay cũng cảm thấy hiện tại tìm Hà Cẩn, căn bản chính là ở tự tìm phiền não, cũng chính là chúng ta những người này ngược lại sẽ kinh tốt hơn nói chuyện. Ngươi xem không thấy được trưởng quay hiện tại biểu tình, dường như chuyện này không yêu cầu hắn tham dự tiến vào, dường như sai mất thật nhiều tiền. Liêu Thanh Nguyệt liền ở bọn họ hai người lỗ thai bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở, cũng làm cho bọn họ chú ý kế tiếp sự tình. Hà Cẩn không cảm thấy chính mình làm sai cái gì, nay sinh ý cũng chính là chúng ta mấy người này, liền tính tưởng kéo người tiến vào, kia tìm cũng là tốt nhất vài người. Cũng chính là lương dựa đại thụ hảo thừa lương, có Hà gia ở phía trước chống đỡ bất luận cái gì sự tình đều sẽ không tìm tới tới. Ta cảm thấy mặc kệ ở nơi nào làm sự tình vẫn là giống nhau, hơn nữa Hà gia ở chỗ này kinh doanh như vậy nhiều năm, luôn có chính mình biện pháp. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy ta nói được rất đối, hơn nữa như vậy nhiều người vừa thấy liền minh bạch rốt cuộc muốn làm cái gì, hoặc là nói chính mình kế tiếp nên làm cái gì. Trách không được trưởng quay đến bây giờ còn cảm thấy chính mình không có làm sai, chính là làm người lại hơn mấy lần, chỉ cần có thể làm hắn tham dự tiến vào, tin tưởng thái độ so hiện tại còn muốn hảo. Dư Mộc Chu ngồi ở một bên cùng Hà Cẩn trò chuyện thiên, biểu tình bên trong mang theo vài phần cao hứng. Không nghĩ tới bọn họ hai cái hiện tại nói đến tới có vẻ đặc biệt vui vẻ. Chúng ta cũng nên hảo hảo tâm sự, này làm buôn bán cũng không phải là chúng ta vừa rồi nhìn đến những cái đó, hẳn là chú ý sự tình nhưng đến chú ý. Người nhóm hai cái liền thương lượng ngày hôm qua khởi công hẳn là như thế nào tiến hành, muốn đem toàn bộ địa phương có uy tín danh dự nhân vật đều phải gọi thượng, ngay cả ngày thường cảm thấy có chút không nên, cũng muốn cẩn thận một phen. Yên tâm đi. Cha ta hiện tại làm người qua đi nhìn, không có phát hiện thứ gì, vậy trực tiếp làm. Hà Cẩn tiếp nhận thời gian không lâu, nhưng giống nhau loại việc lớn này tình đều là từ hắn tới làm. Vậy hành, chúng ta ngày mai liền bắt đầu thí nghiệm, bất qua ủ rượu nhưng đến tìm nhất có bản lĩnh sư phó, nếu không những người đó nắm giữ không tốt, khó mà làm được. Dư Mộc Chu cũng là đã làm những cái đó sinh ý, cũng hiểu được bên trong hẳn là tuân thủ, nếu là Hà Cẩn khôi phục ký ức. Hoặc là nhớ tới trước kia những cái đó sự tình nói, này đó đều không cần hắn tới nhọc lòng. Đều là hảo thủ, ngươi yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Hà Cẩn cùng Dư Mộc Chu nhỏ giọng nói chuyện với nhau, phát hiện chỉ cần không đề cập tới những cái đó sự tình, bọn họ hai cái có chút tam quan cũng là thực hợp. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt cũng không nghĩ tới nam nhân hữu nghị liền như vậy đơn giản, hơn nữa hai người hiện tại liền uống thượng, trực tiếp xưng huynh gọi đệ. Nơi này nhưng đều là ta làm người chuyên môn làm, vài vị nếm thử xem. Trường quay vẫn là chưa từ bỏ ý định, hiện tại liền nhắc nhở đến. Tới ở lâu như vậy, thích nhất chính là nơi này đồ ăn, cũng ít nhiều hắn ở, nếu không ngày thường còn ăn không đến mấy thứ này. Liêu Thanh Nguyệt một bên ăn một bên nói, đại gia ở bên nhau nhưng không có người thực không nói quy định. Ta cũng thấy mấy khẩu, cảm thấy đây là trưởng quay làm đại sư phụ làm ra tới. Ngày thường ăn cũng không phải là cái này cảm giác. các ngươi hai cái mau nếm thử, nếu là không ăn nói, như vậy kế tiếp đã có thể không bình thường. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại cũng mặc kệ cái gì quy định, cũng mặc kệ có cái gì hẳn là tuân thủ, hiện tại cùng Hà Cẩn thương lượng hảo ngày mai sự tình, bọn họ hai cái cư nhiên tới rồi cùng nhau bắt đầu uống khởi rượu tới. Có cái gì không bình thường, ăn lên còn không bằng nhà của chúng ta hảo, trưởng quay, còn không mau đem rượu bưng lên, còn không nhanh lên lại đây, chúng ta liền tính là nói lại nhiều, hẳn là chú ý địa phương, nhưng đến cho ngươi nhiều dặn dò vài câu. Cũng không biết là thật là vui, vẫn là uống thượng đầu, hắn hiện tại nói chuyện bộ dáng liền cùng trước kia chúng ta sở nhận thức người kia không có bất đồng. Hắn ngồi ở chỗ kia đang ăn cơm, một bên ăn vừa nói, lại nghĩ tới khác, lôi kéo liền phải làm quyết định. Chúng ta như vậy ngồi không thể được, bất quá ăn xong rồi cơm ngươi dám không dám đi theo ta cùng nhau trở về. Hắn vừa nói một bên đối Dư Mộc Chu phát ra mời. Dư Mộc Chu ngược lại nhìn về phía chúng ta hai người, không rõ Hà Cẩn hiện tại là nhớ rõ vẫn là không nhớ rõ, như thế nào liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, thật sự không rõ là chuyện như thế nào sao. Ta cùng với ngươi đến hảo hảo đánh giá, ngươi chính là ta tình địch. Hà Cẩn lời này xuất khẩu, nguyên bản còn ở ăn cơm chúng ta lập tức sợ ngây người. Hắn không phải không có bất luận cái gì ký ức, không phải không nhớ rõ trước kia những cái đó sự tình. Không phải không rõ vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này sao? Hán! Như thế nào? Hán! Nhớ ra rồi! Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt đã bị dọa tới rồi, này quả thực là không thể tưởng tượng, chẳng lẽ đây là hắn uống say lúc sau, mới có thể nhớ tới sự tình trước kia? Chúng ta đi qua đi hỏi một chút hắn, rốt cuộc có phải hay không thật sự? Đi tới Hà Cẩn bên người, chúng ta hỏi tâm tình đều có vài phần không giống nhau. Tỉnh tỉnh! Đừng ghé vào trên bàn ngủ, ngươi thật sự nhớ rõ lên chúng ta là ai sao. Nói chuyện thời điểm, chúng ta liền đứng ở Hà Cẩn bên người, cảm thấy này đối với chúng ta tới giảng thật là một kinh hỉ. Như thế nào là các ngươi, mau tới đây ngồi vào ta bên người, ta giúp ngươi ngăn đón nàng. Hà Cẩn không biết là ký ức đã xảy ra hỗn loạn, vẫn là thật sự nhớ tới trước kia những cái đó sự tình, duỗi tay liền phải đem ta kéo qua đi. Ngươi rốt cuộc là nhớ rõ không nhớ rõ. Vì cái gì nói như vậy? Vì cái gì như vậy giảng? Ngươi muốn thật sự nhớ lại tới này hết thảy, liền đi theo chúng ta trở về. Ta ngồi ở Hà Cẩn bên người, căn bản không có biện pháp thoát khỏi rất hắn, phát hiện hắn sức lực đặc biệt đại, ngay cả nói chuyện thời điểm, cũng đều cùng trước kia như vậy tương tự. Về nơi đó đi. Không quay về, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ nói phục phụ thân, nhất định sẽ tới ngươi. Hà Cẩn không biết nghĩ tới nơi nào. Ngay cả nói chuyện cũng đều có vẻ có chút mồm miệng không rõ ràng lắm, nghĩ đến vẫn là người nhà trở ngại, nghĩ tới về sau. Chính văn chương 167 do dự. Ta nghe được quen thuộc thanh âm, chính là hiện tại hắn rốt cuộc là say, vẫn là nhớ lại trước kia những cái đó sự tình. Ngươi là thật sự say, là thật sự đã quên trước kia những cái đó sự tình, xem ra hiện tại liền muốn đem ngươi mang về, ngươi cũng sẽ không vui vẻ. Liêu Thanh Nguyệt cùng ta thấy đến hắn nói xong câu nói kia liền trực tiếp quán ngã xuống vị trí mặt trên, chúng ta tin tưởng chỉ cần hắn tỉnh lại lúc sau, liền sẽ quên hết vừa rồi những cái đó sự tình. Tính, hắn tỉnh lại cái gì cũng sẽ không nhớ rõ. Ta mang theo vài phần mất mát, vẫn là rời đi Hà Cẩn bên người, về tới vừa rồi ta ngồi vị trí mặt trên. Chẳng lẽ liền như vậy quên hết sao? Liêu Thanh Nguyệt cũng cảm thấy vừa rồi Hà Cẩn theo như lời nói, là hắn ở trong ngộng sở giảng. Hắn sẽ không nhớ rõ, không tin ngươi liền ở bên cạnh thủ, không dùng được bao lâu, hắn tỉnh táo lại, vừa rồi theo như lời nói đều sẽ quên mất. Ta mang theo vài phần mất mát, tâm tình một chút cũng không vui, vừa rồi ăn lên còn có mang theo vài phần mùi hương đồ ăn, đến bây giờ đã mất hương vị. Các ngươi hai cái nếu là không có gì vấn đề nói, liền tìm người đem hắn đưa trở về đi. Ta xoay người liền phải trở lại trong phòng đi, không nghĩ lại nơi này tiếp tục xem đi xuống. Hắn vừa rồi bất quá là thuận miệng nói ra, nguyên bản thuộc về hắn ký ức, khẳng định là ở chỗ sâu trong óc. Ngươi như thế nào không lưu lại, nghe hắn tiếp theo nói, lại đang hỏi rõ ràng, về sau chúng ta chính là muốn mang hắn rời đi, cũng sẽ phương tiện một ít. Nói chuyện thời điểm, Liêu Thanh Nguyệt vẫn là cảm thấy chúng ta hẳn là sân cơ hội này, ở hắn còn không có tỉnh táo lại thời điểm, liền đem hắn cấp đánh thức. Tính, ta cũng đi trở về, ngươi vẫn là ở chỗ này thủ. Nếu là có người tới, liền đem hắn đánh thức, đến nỗi có thể nhớ rõ nhiều ít, đến lúc đó liền xem hắn ý tứ. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, cũng không tính toán ở chỗ này nhiều lưu lại, liền tính dừng lại cũng không có gì dùng. Lại cũng đối hắn vừa rồi xuất khẩu những lời này đó tỏ vẻ có chút vấn đề, càng nhiều chính là khác. Ngươi tử từ ta, chúng ta cùng nhau. Nói thời điểm Liễu Thanh Nguyệt cũng ở bên cạnh ta, đi theo ta cùng nhau chạy lên lầu. Về tới trong phòng, tâm tình của ta cũng không có biểu hiện như vậy hảo, cũng không có đại gia trong tưởng tượng như vậy, chỉ là an tĩnh ngồi, chậm rãi nhớ lại trước kia những cái đó sự tình. Ngươi nói muốn hay không đến lúc đó liền đem Hà Cẩn cấp chút say, bằng không liền đem Hà Cẩn trực tiếp mang theo cùng nhau, chỉ cần tiến vào nơi đó, tin tưởng Hà Cẩn cho dù có lại nhiều không vui, cũng sẽ không trở mặt. Liêu Thanh Nguyệt ở chỗ này ngốc thời gian lâu lắm, ở chỗ này có chút phiền, nàng muốn làm, cũng bất quá chính là hiện tại trở về. Ngẫm lại chính mình trong nhà mặt những người đó, nàng cảm thấy nếu là ngốc đi xuống, không chừng sẽ có chuyện gì. Hắn sẽ không theo chúng ta đi, hắn khẳng định có tính toán của chính mình, cũng có trách nhiệm của chính mình, liền tính mạnh mẽ đem hắn mang đi, đi nơi đó, chính là về sau hắn yêu cầu trở về đâu. Nơi này hết thể khiến cho hắn như vậy ném xuống sao. Phần 155. Ta nhắc nhở nàng, chú ý là khá tốt, kỳ thật ta so nàng càng muốn làm Hà Cẩn đi theo rời đi, dựa theo Hà Cẩn ngày thường cái loại này tính tình, tin tưởng sẽ không ra kết quả. Nếu thật sự làm như vậy, khẳng định sẽ chọc tới hắn, nói không chừng liền tính đi trở về, chính là không có ký ức như vậy một người, có ai sẽ nghe hắn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nơi này không được, nơi đó cũng không được, rốt cuộc nơi nào thích hợp, chúng ta ở chỗ này ngây người thời gian dài như vậy, ở chỗ này đợi lâu như vậy, thật vất vả có cơ hội như vậy, vì cái gì muốn buông tha. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy chúng ta hẳn là nhanh lên làm chuyện này, chờ đến Hà gia người tìm tới thời điểm, chúng ta những người này đã sớm rời đi. Ngươi không cảm thấy chúng ta nếu là làm như vậy quá mức ích kỷ sao? Bằng không chúng ta nên tưởng biện pháp khác. Không nghĩ để cho người khác lại trải qua một lần chúng ta như vậy sự tình, nếu là ta động thủ tứ bà khẳng định sẽ có cảm ứng. Nếu thật sự không quan tâm nói, ta đây chẳng phải là thành người nào. Vì chính mình về điểm này tâm tư, vì như vậy một chút nguyên nhân, lại làm dư lại người lại trải qua một lần, ta không nghĩ. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy ta có chút do dự không dứt, tốt như vậy cơ hội bãi ở trước mặt, cư nhiên còn nghĩ chuyện khác. Hiện tại liền bắt đầu bãi vài thứ kia. Trực tiếp bắt đầu tác pháp, những người đó chính là lại nghĩ như thế nào, hoặc là lại như thế nào nghiêm túc, cho dù có thông thiên bản lĩnh, bọn họ cũng không có khả năng liền ở ngay lúc này truy lại đây. Ta lắc lắc đầu, đối với nàng bất luận cái gì chủ ý đều không tán đồng. Đem chính mình vẽ bùa sở dư lại tới kia mấy cái cho bọn hắn xem, lại đem trước kia chuẩn bị tốt đồ vật bọn họ tự mình xem qua, đương thấy rõ ràng lúc sau, Liêu Thanh Nguyệt cũng biết ta không có cách nào. Hơn nữa ngươi quên hết tứ bà rốt cuộc là thế nào tồn tại, chúng ta liền tính chạy thoát đi vào, chính là ở tứ bà dưới mí mắt căn bản không có một chút phần thắng. Ta nhắc nhở Liễu Thanh Nguyệt, đừng tưởng rằng Hà gia những người đó thỉnh tứ bà chính là thỉnh nàng đi chơi. Nếu tứ bà phát hiện chúng ta động tác nhỏ, như vậy lần này cơ hội qua đi, dư lại cái gì đều sẽ không lại có. Tứ bà không phải không ở sao? Liền tính làm Hà gia thỉnh về đi, cũng bất quá là chỉ điểm những thứ khác. Căn bản sẽ không quản chúng ta rốt cuộc muốn làm cái gì. Từ bỏ cơ hội như vậy thật sự làm không được, chính là làm chính mình trơ mắt nhìn, thiệt tình cảm thấy có chút băn khoăn. Ngươi hẳn là không biết kia chuyện, nếu ngươi thật sự rõ ràng, liền sẽ không để như thế không đáng tin cậy yêu cầu. Ta nói thời điểm, nhìn về phía Liêu Thanh Nguyệt, thứ bà bản lĩnh căn bản là không thể nói, chỉ có thể hiểu ngầm. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy lại cùng ta ngốc tại cùng nhau, khẳng định sẽ phát cuồng. Còn không bằng đi bên ngoài nhìn xem rốt cuộc làm sao vậy, có hay không người tới tìm bọn họ. Tứ bà thật sự như vậy lợi hại, thật sự như vậy cường hãn, ngươi nói không phải là giả đi, tứ bà vì cái gì vẫn luôn muốn cho ngươi vẽ bùa ra tới. Nàng cảm thấy ta họa lá bùa hiện tại so trước kia hiếu thắng một ít, chính là nhìn kỹ tới, lại cùng người khác có chút bất đồng. Ta họa tốt kia mấy chương phù hiện tại lưu lại chính là bảo hộ chính mình tánh mạng, hơn nữa Hà Cẩn hiện tại uống say. Chúng ta cũng không có khả năng liền đem hắn đưa tới chính mình nghỉ ngơi địa phương. Ngươi liền ở mặt trên nghiêm túc vẽ bùa, ta lại đi bên ngoài nhìn xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng nghe được bên ngoài ầm ĩ thanh âm, nhìn đến vừa rồi sở ngồi cái bàn kia bên cạnh vây đầy người. Những người đó tới nhanh như vậy, vừa rồi bất quá là nói một tiếng, như thế nào sẽ? Hắn cảm thấy có chút không thiết gì thực tế, ngay cả Hà Cẩn hiện tại theo như lời cũng đều nghe tới không rõ lắm. Dư Mộc Chu liền đứng ở một bên, sợ hãi những người này cho rằng thật là như vậy hồi sự. Ta xuống lầu nhìn xem, hình như là muốn xảo đi lên, bọn họ rốt cuộc là ở vì cái gì sự tình xảo. Liêu Thanh Nguyệt từ trước đến nay thích xem náo nhiệt, nghĩ đến ngày mai liền phải cử hành nghi thức, nói không chừng ở lúc ấy ta còn có thể nhìn đến tứ bà. Không có gì sự tình, các ngươi liền trực tiếp đem người mang đi không phải được, dùng đến như vậy kêu, uống rượu vốn dĩ chính là kiện chuyện dễ dàng, một chút cũng không phức tạp. Những người đó hiện tại một hai phải củ ra tới một người, là ai cấp Hà Cẩn chút rượu. Bọn họ xảo nửa ngày cũng không có đến ra một cái kết luận, đành phải tự nhận xui xẻo, mang theo Hà Cẩn đi trở về. Dư Mộc Chu chính là từ đầu tới đuôi đều nghe xong một lần, ngay cả bọn họ nhỏ giọng lời nói đều nghe rõ. Đã sớm nói qua làm người thủ, chính là các ngươi những người này trừ bỏ ngốc tại nơi đó, liền không có vào xem qua liếc mắt một cái, hiện tại hảo, ra chuyện như vậy, nên như thế nào giao đãi? Toàn bộ Hà phủ người đều minh bạch, Hà Cẩn như bây giờ tình huống, căn bản không thể cho hắn uống rượu, hơn nữa uống xong rồi rượu lúc sau, nhất định phải làm hắn thanh tỉnh một phen. Chính là hiện tại hắn uống thành cái dạng này, chính là muốn đem nàng mang về đều có chút khó khăn. Bọn họ vừa nói một bên đem người trở về vận, gặp được đứng ở một bên vẻ mặt khó hiểu trưởng quầy, cũng cảm thấy cùng bọn họ lại nói tiếp có chút phí thời gian. Buổi chiều có người sẽ chuyên môn tới tìm các người, ai cho hắn uống rượu, ai liền chờ. Người này đi thời điểm ném xuống những lời này, nhưng thật ra làm dư lại người có chút sợ không được đầu óc. Nay rượu chính là hắn cam tâm tình nguyện chính mình uống, nhưng cùng chúng ta ở ngồi những người này không có một chút quan hệ. Liền tính là muốn tìm người khác phiền toái, cũng đến nhìn xem chính mình. Trưởng quầy mới không sợ hãi, vừa rồi chính mình bất quá là khuyên khuyên, đến nỗi uống rượu sự tình, cũng đều là bọn họ hai người cùng nhau làm, cùng hắn không có một chút quan hệ. Thấy được Dư Mộc Chu chính mình đi rồi đi lên, lại nhìn đến sắc mặt của hắn có chút quái dị, bất quá đứng ở chúng ta trước mặt, cư nhiên một chút thanh âm đều không có. Không biết vừa rồi hắn một người nghe được cái gì, không thể uống rượu. Hơn nữa uống xong rồi rượu lúc sau, dường như biến thành một người khác. Chẳng lẽ là bọn họ biết Hà Cẩn là mặt khác linh hồn? Hoặc là nói bọn họ minh bạch, cũng làm những người đó xem đến phi thường cẩn thận, trách không được Hà Cẩn bên người đi theo như vậy nhiều người. Dư Mộc Chu cũng bất quá là nhẹ giọng nói, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần hiểu rõ. Nếu Hà Cẩn dính rượu liền biến thành một người khác nói, như vậy Hà Cẩn chỉ cần ở hơi say dưới tình huống. Liền nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Nhưng lại như vậy ký ức, nếu về tới trước kia thế giới lúc sau, hắn khẳng định sẽ đại náo lại phải về tới. Ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu, chính là đây là chúng ta hiện tại mới thôi nhìn đến vui vẻ nhất một lần. Ngày mai, các ngươi hai cái nhưng đến chú ý một chút, không thể phát sinh chuyện khác, nếu phương tiện nói, tận lực hướng Hà Cẩn bên người đi. Ta nhắc nhở bọn họ hai cái, sớm bảo Hà Cẩn hồi nhớ lại tới. Chúng ta là có thể sớm một chút về nhà. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy Dư Mộc Chu vừa rồi theo như lời biện pháp kỳ thật khá tốt, bất quá chính là ta không đồng ý. Ngươi hiện tại mới nhớ lại tới chúng ta có thể sớm một chút trở về, chính là ngươi nghĩ tới không có, nếu nương hắn mùi rượu, đem hắn mang về, cho dù có người lại đi tìm tới, cũng không có gì dùng. Liêu Thanh Nguyệt vẫn là cảm thấy ta như vậy tính tình, sợ hãi cái này, lại sợ hãi cái kia. Hôm nay tốt như vậy cơ hội, cư nhiên như thế dễ dàng liền buông tha, về sau nếu là tưởng ở Hà Cẩn trước mặt dễ dàng đem hắn mang đi, khẳng định là kiện chuyện khó khăn. Ngươi vẫn là sợ hãi sẽ chọc phải không cần thiết phiền toái, ngươi vẫn là cảm thấy hẳn là làm từng bước, ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, hoặc là có chuyện gì là chúng ta không biết, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ở chỗ này trụ thời gian lâu rồi, ngươi có phải hay không tính toán đi trở về. Chính văn chương 168 tất cả đều không thấy bóng dáng. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy nếu thật sự tưởng Liêu nói, liền không nên làm như vậy, hoặc là nói không nên như vậy tưởng. Ta trước nay chưa nói quá ta không nghĩ trở về, nhưng tình huống hiện tại các ngươi cũng thấy được, làm Hà Cẩn khôi phục ký ức, quang minh chính đại trở về, mới là chúng ta cuối cùng mục tiêu. Ta cảm thấy đại gia chi gian có chút hiểu lầm, cơ hội như vậy ta cũng thực quý trọng. Chính là Hà Cẩn uống nhiều quá. Hà gia hạ nhân lập tức liền đuổi lại đây, không chờ khai đàn tắt pháp, người đã đi theo đi trở về, ta có ích lợi gì? Ngươi chính là từ bỏ cơ hội như vậy, ngày mai sự tình ngươi không cần lại nói cho chúng ta biết một tiếng, cũng không cần cho chúng ta nhắc nhở, hẳn là làm sao bây giờ, chúng ta đều có đúng mực. Liêu Thanh Nguyệt nói xong liền vùi đầu bắt đầu, tính toán ngủ một giấc. Dư Mộc Chu cảm thấy chính mình nếu là ở ngốc đi xuống nói, không chừng cũng sẽ cùng ta xảo một trận, còn không bằng đi về trước cái nghỉ ngơi. Nhìn đến bọn họ hai người biểu tình, nghĩ lại chính mình làm những chuyện như vậy, trước nay không cảm thấy chính mình làm có vấn đề. Đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến vào khi, toàn bộ trong phòng mặt có vẻ phá lệ nhiệt. Ta không biết hiện tại nơi này là tình huống như thế nào, cũng không biết vì cái gì sẽ thành cái dạng này. Khi ta lên thời điểm, liền không thấy được Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu hai người, ngay cả ngày thường dễ dàng phát hiện những người đó, đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng. Các ngươi trong tiệm mặt hôm nay như thế nào như thế an tĩnh? Có phải hay không có cái gì đại sự tình phát sinh? Ngày thường sáng sớm người rất nhiều, chính là hôm nay lại thiếu rất nhiều. Ngài là thật không biết, vẫn là không có người nói cho ngươi, hôm nay sau núi bắt đầu đào hầm rượu. Chúng ta cái này thị trấn có thể đi xem náo nhiệt đều đi. Tiểu nhị cảm thấy chuyện lớn như vậy, toàn bộ thành trấn liền không có người không rõ ràng lắm, như thế nào còn có người ở chỗ này dò hỏi. Không phải là lên chậm, bỏ lỡ lần này cơ hội, về sau chính là tưởng lại đi nhìn xem, đều có vẻ đặc biệt khó khăn. Người hiện tại đi còn kịp, chúng ta trưởng quầy sáng sớm đi theo như vậy nhiều người, cùng nhau đi rồi. Nếu không phải lưu lại hắn tới nhìn cửa hàng, hắn cũng sẽ trực tiếp chạy. Ta nghe thế sự tình, vội vàng đem trong tay mặt đồ vật ba lượng khẩu nhét vào trong miệng mặt, đến nỗi dư lại những cái đó, liền không cần quá để ý. Dọc theo đường đi liền thấy được tất cả mọi người hướng bên kia chạy tới, còn có chút người chọn thức ăn hướng chạy đi đâu. Chuyện này không nghĩ tới sẽ tạo thành như thế đại hưởng ứng, cũng không nghĩ tới toàn bộ trấn người đều sôi trào.